Chương 594. Trương Phàm cầm trong tay Thần Long Phá Thiên Cung, một thân khôi giáp dưới ánh mặt trời lóng lánh kim quang, hắn từng bước một tiến về phía trước, cả người khí thế tăng vọt, dường như một con đến từ chính hồng hoang mãnh thú, quân coi giữ sĩ tốt yên lặng như tờ, có khá cao sĩ tốt đang từng bước lùi lại, nhưng là rất nhanh bọn họ liền không nhúc nhích, phía sau sĩ tốt quá nhiều, tắc đường đi. Các ngươi chúa công căn bản không có coi các ngươi là làm người xem, muốn gì cứ lấy, người như vậy chỉ được các ngươi vì hắn chôn cùng sao? Trương Phàm nhàn nhạt nói bỏ vũ khí xuống, ta có thể tha các ngươi bất tử. Phong Vân Loạn, ngươi không muốn mê hoặc dân chúng, có bản lĩnh. Có quân coi giữ tờ lễ ơi nhảy ra giống to, nhưng này con chim đầu đàn rất nhanh sẽ thành Trương Phàm miệng ngắm, kim quang lóe lên dòng máu tung tóe, người này ngay lập tức sẽ bị bắn giết tại chỗ. Trương Phàm tiếp tục từng bước một tiến về phía trước, rất khó tưởng tượng một người lại ở độc diện mấy vạn thậm chí mười mấy vạn đại quân thời điểm trả lại có thể hung hăng như vậy, nhưng không thể nghi ngờ Trương Phàm làm được, không có người nào dám đứng ra bắt bỏ, nhiều nhất chỉ là trốn trong bóng tối kêu la hai câu mà thôi, theo hậu lặng yên trốn xa. Có thể tùy tùng như vậy một chí dũng song toàn chúa công, thật là ta chi chuyện may mắn. Chu Phong mắt trừ ở tòa ánh sáng, hắn cảm giác đầu hàng Trương Phàm là hắn đời này làm chính xác nhất một quyết định, như vậy minh chủ, thiên hạ khó tìm kiếm. Nhưng vào lúc này, Triệu Vân xuất lĩnh đại quân chạy tới, cửa thành hoàn toàn bị Trương Phàm quân chiếm lấy rồi, quân coi giữ các người chơi đang nhìn đến Triệu Vân trong nháy mắt liền biết không thể cứu vãn, Triệu Vân loại này thần tướng đối mặt sĩ tốt là một đấu một vạn, diện đối với bọn họ những này tợ lẽ là một đấu một vạn, ai có thể chặn chi? Trương Phàm cười nhạt, lần thứ hai cao giọng quát lên, ta là Triệu đỉnh thân phong ký châu mục, chính là ký châu chi chủ, bọn ngươi là ký châu con dân, sao vậy cam nguyện từ tặc, muốn phản kháng triều đình? Các ngươi muốn bị đánh tới sỉ nhục dấu ấn, để cho các ngươi đời kế tiếp, thậm chí đời kế tiếp đều bị trở thành cường đạo, vinh không vươn mình sao? Hiện tại, ta cho các ngươi cuối cùng một cơ hội, chỉ muốn các ngươi có thể bỏ vũ khí xuống đầu hàng, ta nhất định chuyện cũ sẽ bỏ qua, lần thứ hai cho các ngươi là triều đình hiệu lực cơ hội. Là sống hay chết, là vinh là nhục, chính các ngươi lựa chọn. Ký châu mục, cái tên này đầy đủ Trương Phàm ở ký châu hô mưa gọi gió, tuyệt đối là một tấm hữu dụng nhất giấy thông hành, cái này cũng là tại sao từ xưa đến nay phát binh đều cần một tên tuổi nguyên nhân, chiếm cứ đại nghĩa chẳng khác nào chiếm cứ nhân cùng. Mà chiến tranh đánh đúng rồi người, đã như thế tự nhiên là không có gì bất lợi. Quả nhiên, Trương Phàm này vừa nói có thật nhiều quân coi giữ sĩ tốt đều thay đổi sắc mặt, bọn họ rõ ràng không thể cứu vãn, biết được mấu chốt trong đó chỗ, nhất thời len ken tiếng vang lên, có một nhóm người ném binh khí, theo hậu đúng rồi càng nhiều người nói theo, ra hiệu mình đồng ý đầu hàng. Trương Phàm vui vẻ, thế nhưng còn không chờ hắn lộ ra một nụ cười, đầu hàng quân coi giữ sĩ tốt phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống to, có đủ loại binh khí cùng sở kỳ hiệu đánh giết mà tới, hàng trước hàng binh giết chóc rơi mất một đám lớn, có mấy chục người người rục ngựa lao ra. Hô chúng ta muốn chết chiến đến cùng, lại có thêm lâm trận hàng địch giả, giết không tha. Muốn chết. Nhan Lương Văn Sửu thấy thế giận dữ, vung vẩy binh khí xung phong tiến lên, có điều trước hết phát động công kích vẫn là Triệu Vân, trong tay hắn ngân thương hóa thành điểm điểm hàn mang, mười mấy cái lao ra quân coi giữ tờ lễ ơ đánh gục, rồi sau đó một tiếng quát nhẹ, múa thương giết tiến vào trong đám người, những kia tờ lễ ơ dồn dập sử dụng mình sở trường chiêu thức đến công kích, nhưng căn bản là không có cách uy hiếp đến Triệu Vân, ngân thương nhuốm máu, đợi được Nhan Lương Văn Sửu lúc, chạy đến Triệu Vân đã kết thúc chiến đấu, lao ra mấy chục tờ lễ ơ toàn bộ bị chém giết. Đều không ngoại lệ đều là yết hầu trúng đạn, một đòn chí mạng. Triệu Vân lại cường đại như thế, làm sao đây? Hắn so Phong Vân Loạn càng ngang tàng, chúng ta nắm cái gì chống đỡ? Mặc kệ, trước tiên triệt, tòa thành trì này không thủ được, chúng ta lùi hướng về hậu phương, bảo vệ đại bản doanh quan trọng. Quân coi giữ tờ lễ lại truyền đạt lui lại chỉ lệnh, dĩ nhiên mà chỉ có một phần sĩ tốt theo bọn hắn lui lại, còn có một phần sĩ tốt ở lại tại chỗ, bọn họ vứt hạ thủ trung đao kiếm, lựa chọn đầu hàng. Tử Long, truy kích. Trương Phàm trầm mặt đạo, những kia tờ lễ thực làm phát điên. Phát động đánh lén chém giết như vậy nhiều quân tốt, phải biết trong đó còn có một chút là cũng không có lựa chọn đầu hàng, những này sĩ tốt cũng bị bọn họ thu nạp đến phạm vi công kích bên trong, coi mạng người như dâm rác, lạnh huyết đến cực điểm. Triệu Vân ôm quyền tuân mệnh, xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tử truy kích mà đi, lấy Bạch Mã Nghĩa Tử cưỡi ngựa dù cho là ở trong thành có thể cấp tốc chạy như bay, rất nhanh sẽ đuổi theo chính đang lui lại quân coi giữ, không nói hai lời lập tức phát động xung kích, những này quân coi giữ dù cho chính diện đối địch không thể là Bạch Mã Nghĩa Tử đối thủ, huống chi là ở thẳng tốt chạy trốn bên trong. Bạch Mã Nghĩa Tử giết mở ra một con đường máu, Triệu Vân xung đột với phía trước nhất, đối với những này không chịu đầu hàng kẻ địch hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ, ngân thương quét ngang vô số người bị chém giết, hắn trực giết hướng về phía trước, có mấy cái tờ lệ ở thấy thế kinh hại đến biến sắc, mỗi người nắm binh khí đến địch, không được bọn hắn ở đâu là Triệu Vân đối thủ, trong nháy mắt liền cảm giác yết hầu đau xót, cả người khí lực đều đang nhanh chóng biến mất, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Triệu Vân một người một ngựa bay lượn mà qua, lưu cho bọn họ một chỗ bùi bặm. Vô địch thần tướng, ai có thể ngăn? Triệu Vân xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tử ở trong thành năng dọc đến mức hoàn toàn thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, mà Trương Phàm thì lại tự mình dẫn đại quân từ hậu phương giáo theo sau giết, 10 vạn đại quân ở trên đường phố nhanh chóng đột tiến, rất nhanh sẽ cùng quân coi giữ gặp gỡ, hai người bạo phát huyết chiến, có điều quân coi giữ hiện tại sĩ khí giảm nhiều, liền trận hình đều bị Triệu Vân cho tách ra, các người chơi càng là rất sớm lưu vong ở phía trước nhất, những này chết chúng sĩ. Tốt rắn mất đầu, tuy liều mạng chống lại nhưng chúng quy bị đánh liên tục bại lui, mắt thấy liền đem muốn triệt để diệt vong. Giết. Nổ cỏ tận gốc, hôm nay chúng ta tàn sát nơi này. Nhan Lương Văn Sửu đối diện một chút, trong ánh mắt nổi lên hung mang, hai người bọn họ tính cách khá là bạo ngược, giết chóc lên không hề nể mặt mũi, đại quân ở tại bọn hắn dẫn dắt đi thế như trẻ che giống như đi tới, rất nhanh trong thành trì liền chất đầy quân coi giữ thi thể, hết thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quân coi giữ toàn bộ bị chém giết, chỉnh tòa thành trì đều thành nhân gian luyện ngục, máu tanh mùi tràn ngập trên không trung, liệt hỏa chung quanh giấy lên, khiến người ta hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lần thứ hai thu phục một tòa thành trì, Trương Phạm nhưng không có dừng lại, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, đủ có mấy vạn quân coi giữ trốn ra khỏi thành, chạy tới hậu phương đại bản doanh vị trí, nghĩ đến nơi nào thủ vệ sẽ càng thêm nghiêm mật, quân đội số lượng càng nhiều hơn, có một hồi ác chiến đang đợi. Không thể để bọn họ có chuẩn bị thời gian, chúng ta muốn lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế xuất kích, thừa thế xông lên nơi này đánh hạ, đứt đoạn mất kẻ địch hậu đường. Trương Phạm vung tay lên, lần thứ hai bắt đầu rồi tiến quân, thiên đường vũ vực chết trận, nơi này chính ở vào suy yếu nhất thời khắc, như vậy thời cơ chiến đấu Trương Phạm là bất luận làm sao sẽ không bỏ qua. Chương 595. Trận chiến này Trương Phạm đại quân thương vong cũng không lớn, quân coi giữ mắt thấy không cách nào thu phục cửa thành liền lựa chọn lui lại, Trương Phạm đại quân kỳ thực vẫn luôn là đang đuổi giết, chém giết quân địch hơn vạn, tù binh hàng binh có hơn vạn, tính được là một hồi đại thắng, mà trọng yếu hơn chính là Trương Phạm nhờ vào đó mở ra đi thiên đường vũ vực căn cứ con đường, có thể đóng cửa đánh chó. Dưới sự chỉ huy của Trương Phạm đại quân lần thứ hai xuất phát, Chu Phong ở phía trước dẫn đường, rất nhanh Trương Phạm liền từ một bên khác cửa thành đi ra ngoài, đập vào mi mắt chính là mấy chục thôn xóm cùng hai tòa đại thành, nơi này tới gần cạnh biển. Những kia thôn xóm đều là y hải xây lên, mơ hồ có thể nhìn thấy ven biển địa phương có thật nhiều loại nhỏ thuyền gỗ trôi nổi, hiển nhiên thiên đường vũ vực có ý thức khiến người ta ra biển bắt cá các loại, cứ như vậy lương thực thượng tiêu hào sẽ không ít nhiều. Trương Phàm khẽ gật đầu, nơi này cũng tính được là một chỗ bảo địa, ở ngoài hẹp mà bên trong rộng, cùng Diêm Vương cốc địa hình hơi có chút tương tự, dễ thủ khó công, chỉ cần bảo vệ ở vào giao lộ này một tòa thành trì, trong này liền không lo có sai lầm. Thiên đường vũ vực đúng là tính toán khá lắm, có điều hắn đối với thủ hạ nở tờ cờ quá mức hà khắc. Lúc này mới để Trương Phàm có cơ hội mấu chốt nhất một tòa thành trì ung dung bắt tiến vào hậu phương. Dương mắt chung quanh, Trương Phàm không khỏi hơi sững sờ, bởi vì là hắn phát hiện quanh thân trên đất trống cũng chẳng có bao nhiêu điền viên, không khỏi hỏi Chu Phong đạo chiếm như thế đại địa phương, các ngươi tại sao không khai khẩn trồng trọt? Chỉ dựa vào cá tôm há có thể no bụng? Chu Phong một mặt sự bất đắc dĩ, đạo loạn khăn vàng quá hậu dân chúng số lượng đã giảm mạnh, như thế đại địa phương nhưng là không cách nào toàn bộ khai khẩn a. Rất nhiều lúc đại quân đều là ven biển chung cá tôm làm đồ ăn, rất khó ăn đến lương thực. Trương Phàm cao mày nói các ngươi liền chưa từng thử qua quân đội sao? Ta xem nơi đây sĩ tốt rất nhiều, thật muốn trồng trọt lương thực không uổng bao nhiêu sự chứ. Chu Phong sắc mặt dần đắng, đạo lời tuy nói như thế, nhưng sĩ tốt tóm lại muốn huấn luyện chứ. Hơn nữa chúng ta còn cần tiêu diệt quanh thân cường đạo các loại, từ trên người bọn họ thu được chiến công cùng của cải, kỳ thực quãng thời gian này đến thu hoạch rất phong phú, nhưng là loạn khăn vàng quá hậu giống như trong thành chỉ không có ai bán lương thực, có tiền không mua được, có thể làm gì? Trương Phàm lắc lắc đầu, xem đến thiên đường vũ vực thật là có cực kỳ hiếu chiến hiểm nghi. Lại không trước đem hậu phương trụ sở phát triển làm tốt, dẫn dắt sĩ tốt nam chinh bắc phạt, bách tính làm kêu khổ thấu trời, tuy rằng tự thân thu hoạch của cải, có thể này có thể làm sao? Không có một có thể cung cấp toàn quân tiêu hao đại hậu phương, đây chính là một loại dị dạng phát triển, trong thời gian ngắn tuy rằng được lợi ích, nhưng đối với đại cục không có trợ giúp. Lại như Diêm Vương cốc, Trương Phàm tại sao đề xướng quân đội mà không phải mang theo đại quân công thành đoạt đất? Đang không có lương thảo hậu cần vật tư tình huống, ngươi coi như đánh hạ thành trì, được kim ngân của cải có thể làm sao? Không có lương thực, sĩ tốt môn đều đói bụng khó nhịn. Sức chiến đấu tự nhiên sẽ giảm xuống, trinh phạt lên thương vong sẽ càng nhiều, mà đánh hạ thành trì hậu cũng chưa chắc có thể có được đến lượng lớn bổ sung, như vậy lại có cái gì ý nghĩa đây? Tam quân chưa động, lương thảo đi đầu, đây là bất biến chân lý, ngươi cũng không thể hy vọng đại quân đói bụng huyết chiến chứ? Xem ra những này cái gọi là đại lao vẫn không có lý giải mấu chốt trong đó a. Trương Phàm thở dài, kỳ thực hắn kiếp trước là trải qua rất nhiều ngăn trở mới rõ ràng những chuyện này, có điều nếu trời hại cho hắn trọng đến một cơ hội duy nhất, hắn liền không thể sẽ dẫm lên vết xe đổ. Tương tự thiên đường vũ vực loại này sai lầm kỳ thực ở rất nhiều hiện tại thế lực lớn chung chẳng lạ lùng gì, lại như chiến thần đám người, bọn họ tuy rằng đại thể đều sở hữu trăm vạn binh mã, nhưng là lại nghĩ muốn tăng binh nhưng là không làm nổi, vừa đến là lãnh địa nhân khẩu số đếm đã thiếu nghiêm trọng, thứ hai cũng là bởi vì lương thảo hậu cần vật tư khuyết thiếu, có thể nói bọn họ tuy rằng có được lượng lớn sĩ tốt, nhưng căn bản là không có cách bình thường chiến đấu, lương thảo của bọn họ chỉ đủ đại quân chống đỡ mấy ngày, mà mấy ngày có thể làm cái gì? Ngươi từ một quận đi tới khác một quận cũng phải tiêu hao mấy ngày chứ? Còn chưa mở chiến cũng đã cạn lương thực. Này không phải muốn chết là cái gì? Kỳ thực liền ngay cả Trương Phàm không chịu đựng nổi trăm vạn đại quân tiêu hao, vì lẽ đó hắn binh đoàn chủ lực thiết trí ở 40 vạn, này đã là hắn hiện giai đoạn có khả năng chịu đựng cực hạn, trên thực tế nếu như thật sự để hắn chiếm cứ toàn bộ Ký Châu, không trải qua một quãng thời gian nghỉ ngơi lấy sức hắn vẫn là không cách nào khuếch binh, trên lý thuyết tới nói một châu nơi ngoại trừ phòng giữ quân tốt, có thể điều động hơn trăm vạn đại quân cũng đã không sai, dù sao thường thường, một trận đại chiến đều cần tốn thời gian một lúc lâu, đối với lương thảo những vật này tư tiêu hao càng là con số trên trời. Mà chiến thần đám người có điều mấy tòa thành trì mà thôi, nhưng phải cung dưỡng trăm vạn đại quân, đây là vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều có toàn diện vỡ bản khả năng. Những lời nói này Trương Phàm đã từng cầm điểm quá Vũ Hồng Trần, mà đối với chiến thần đám người hắn cũng chỉ có cười gần đối mặt, những người này hiện tại tuy rằng có thể cho hắn tạo thành nhất định phiền phức, nhưng là Trương Phàm ánh mắt rõ ràng đã càng cao hơn, mục tiêu của hắn là những kia chân chính hùng cứ một phương nở tờ cờ chư hầu. Ở bây giờ game thủ này môn đều dựa vào nở tờ cờ tuyên bố nhiệm vụ sống qua niên đại, Trương Phàm rõ ràng là một khác loại, thế lực của hắn đã đủ mạnh, trở thành ký châu mục hậu càng có chân chính quật khởi khả năng, cái này cũng là chiến thần đám người không tiếc bất cứ giá nào cũng phải phát binh một trong những nguyên nhân, những người này tuyệt đối không thể ngồi xem Trương Phàm trưởng thành đến loại trình độ đó. Trương Phàm lần thứ hai liếc mắt nhìn trước mặt tình cảnh, cười nhạt bình định tợ lệ ở thế lực, cùng chân chính tam quốc quần hùng tranh giành thiên hạ, hôm nay liền muốn từ nơi này mở ra. Hắn vung tay lên, gần 10 vạn đại quân liền từ trong thành trì dâng trào ra ngoài, giờ khác này quân coi giữ cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ hấp thụ giáo huấn, đóng chặt cửa thành mà không ra, nhưng là để bọn họ cảm thấy rất bất ngờ chính là, Trương Phàm cũng không có lựa chọn trực tiếp tấn công thành trì, đại quân đi vòng một loan, đánh về phía vùng duyên hải này mấy chục thôn trang. Thủ vệ thôn trang các người chơi trận to mắt, bọn họ không có dự liệu được sự tình sẽ có biến cố như vậy, thôn xóm có thể không thể so thành trấn, không có này cao vóc tường thành, không có sắt thép đúc ra dày nặng cửa thành, chỉ là gỗ hàng rào sao vậy khả năng chống lại đại quân thảo phạt. Phong Vân Loạn, ngươi thật là hèn hạ. Có bản lĩnh đi tấn công thành trì a, đến đánh nơi này toán sao vậy sự việc? Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, cái gì bất bại vương giả, ta xem ngươi chỉ đến như thế. Ngươi coi như đánh hạ thôn xóm lại có cái gì tác dụng? Với đại cục vô ích a. Quân coi giữ tờ lễ lớn tiếng gào rú, có thể Trương Phàm hoàn toàn không để ý tới, Viêm Dương xuất lĩnh Khương Kỵ binh đại đội dục ngựa đột tiến, chỉ là gỗ hàng rào bị hắn một đao liền chặt ra đường đi, hậu tục đại quân cấp tốc tràn vào, triển khai tàn sát. Tiếng kêu thảm thiết liền thiên vang lên, trong thôn xóm quân coi giữ căn bản không phải Khương Kỵ binh đối thủ. Hơn nữa thời gian vội vàng, bọn họ cũng không cách nào kiến trúc công sự phòng ngự, nhất thời liền bị Khương Kỵ binh đại đội vượt qua, lưu lại khắp nơi tàn thi. Chương 596. Khương Kỵ binh cũng coi như là đặc thù binh chủng, so phổ thông kỵ binh hơi mạnh hơn một chút, hơn nữa Viêm Dương những này Khương Kỵ binh phần lớn cũng đã là cao cấp binh chủng, mang đội Triệu Vân càng là có thể làm cho kỵ binh toàn thuộc tính bổ trợ 50%, hơn nữa hắn vũ lực bổ trợ, giờ khác này Khương Kỵ binh đại đội rõ ràng là một nhánh đại sát khí, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Chỉ là trong chốc lát mà thôi, gần 3 vạn Khương Kỵ binh ngang dọc xung đột, có tới 7, 8 cái thôn xóm bị san thành bình địa, liệt hỏa hừng hực dấy lên, phảng phất nhân gian luyện ngục. Đáng ghét Phong Vân Loạn. Hai tòa rời xa chiến tranh thành trên đầu tường, có một người mặc áo giáp màu đỏ hùng tráng bóng người chính đang nổi giận, người này tên là Hùng Phách, là Thiên Đường Vũ Dực người đứng thứ hai, hiện tại Thiên Đường Vũ Dực không ở, hắn đúng rồi nơi đây người dẫn đầu, Trương Phàm ở ngay trước mặt hắn trắng trợn giết chóc, điều này làm cho hắn làm sao nhẫn lại. Ta muốn ra thành, cùng Phong Vân Loạn phân cao thấp. Khí thế mạnh mẽ bạo phát, Hùng Phách rõ ràng là một thành viên nhân vũ cảnh giới cường giả, hắn nghiêm túc khó bình, đang tự gào thét liên tục. Không thể. Nói chuyện chính là Nguyễn Ngân, là Thiên Đường Vũ Dực nhu sĩ, ở trong quân rất có địa vị, thân là tợ lệ ở ánh mắt của mình rất độc đáo, giờ khác này đạo chúng ta thành tiên, Phong Vân Loạn khó có thể đánh chiếm, cho nên mới mở ra lối riêng, muốn hết thảy thôn xóm đều công phá, dù khiến cho chúng ta ra khỏi thành cùng hắn giã chiến, rồi sau đó một lần đánh bại, chúng ta ha có thể để hắn toàn nguyện. Hùng Phách nghe vậy hừ một tiếng, lẽ nào tiềm nhiệm do hắn tiếp tục như vậy. Những kia thôn xóm nhưng là cuộc sống của chúng ta khởi nguồn, trong đó trả lại có thật nhiều vật tư chưa kịp chuyển ra, nếu như liền như vậy bị phá hủy, chúng ta nhật hậu lại nên làm như thế nào? Chẳng lẽ muốn đói bụng không chết được sao? Ánh mắt của hắn vô cùng hung cuồng, cả giận nói hiện tại chúng ta trong thành còn có gần 30 vạn binh mã, coi như sĩ khí không cao, nhưng đủ có thể một trận chiến, hắn Phong Vân Loạn trả lại có thể nghịch thiên hay sao? Nguyệt Ngân không nói gì, bởi chiếm đoạt lũ sở thế lực nguyên nhân, Thiên Đường Vũ Dực không thể không cực kỳ hiếu chiến, làm hết sức nhiều triệu tập binh mã, tuy rằng cuối cùng vẫn là thành công lũ sở đánh bại, được hắn tất cả vật tư còn có rất nhiều bách tính, nhưng trong quân rất lớn một phần tinh nhuệ cũng đã ở trận chiến đó chúng chết, hiện tại đóng giữ binh mã rất nhiều đều là lính mới. Có chút thậm chí là vẫn không có trải qua hệ thống huấn luyện dân binh, số lượng mặc dù nhiều, nhưng hiển nhiên cùng đối thủ đại quân tinh nhuệ không cách nào đánh đồng với nhau, mạo muội xuất kích rất dễ dàng gặp sự cố, dẫn đến mãn bản đều thua. Nguyệt Ngân không phải là không muốn xuất kích, nhưng dưới tay hắn những này binh mã chỉ có thể thủ thủ thành trì, chính diện đối chiến nhất định sẽ ở Viêm Dương Khương kỵ binh trùng kích vào quân lính tăng dã, Triệu Vân càng là vô địch thần tướng, Nhan Lương Văn Sửu, còn có Long Hồn chiến đội mọi người, người nào không phải cường giả. Phe mình số lượng của quân đội mặc dù nhiều, nhưng rất rõ ràng không phải là đối thủ. Ra khỏi thành giã chiến có điều là muốn chết mà thôi, không thể ra kích. Nguyệt Ngân quả quyết nói nếu như thủ thành Phong Vân Loạn không chắc có thể công phá chúng ta phòng ngự, mà xuất kích thì lại chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lập tức chúng ta chỉ có thể chờ đợi đối với đại soái phục sinh, rồi sau đó làm tiếp quyết đoán. Nói, ánh mắt của hắn lóe lên Phong Vân Loạn tuy rằng hiện tại tùy tiện, nhưng hắn trả lại có thể tùy tiện bao lâu? Quách Đồ sẽ không đối với này khoanh tay đứng nhìn, hắn nhất định sẽ muốn thu phục Bột Hải Thành, mà Phong Vân Loạn không ở, Bột Hải Thành có thể nào thủ vững? Chỉ cần Bột Hải vừa vỡ, Quách Đồ đại quân là có thể đến cứu viện. Đến thời điểm Phong Vân Loạn chắc chắn chiến bại, không có con đường thứ hai đi. Hùng Phách sắc mặt âm tình bất định nhìn bên ngoài trùng thiên liệt diễm, vẫn không cam lòng nói, nhưng là chúng ta trong thành lương thực cũng là đủ duy trì mấy ngày mà thôi, nếu như Quách Đồ lâu công Bột Hải không xuống lại nên làm như thế nào? Lùi 10.000 bộ mà nói, coi như hắn công phá Bột Hải thành, rồi sau đó nhanh chóng đến cứu viện, đánh bại Phong Vân Loạn, chúng ta tu sửa cùng trùng kiến thôn xóm lại phải bao lâu, khôi phục sinh sản lại phải bao lâu? Trong khoảng thời gian này chúng ta song hoàn toàn ở vào cạn lương thực trạng thái, e sợ nhất định phải tươi sống chết đói không thể. Nguyệt Ngân lần thứ hai không nói gì, hắn biết Hùng Phách nói chính là thật tình, phe mình binh mã tuy nhiều nhưng lương thảo có hạn, đây là bọn hắn lớn nhất chỗ đau, nghĩ tới nghĩ lui không tìm được đáp án, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói đi một bước xem một bước đi, tối không ăn thua chúng ta có thể nương nhờ vào Quách Đồ, để hắn ra chút lương thảo tới cứu gấp, chuyện gấp phải tòng quyền a. Đáng ghét, ta từng chinh phạt chiến trường, càng đánh bại lũ sở cường địch như vậy, hiện tại nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn phong vân loạn ta đây môn phúc điệu tàn phá, căn bản không thể lấy biện pháp, đây là cỡ nào bất ức. Hùng Phách tuy rằng ở oán giận, nhưng bằng là tiếp nhận rồi Nguyệt Ngân kiến nghị, hắn một đôi mắt trừ bên trong tràn đầy nộ hỏa, nếu như muốn nuốt sống người ta. Mặt khác, Trương Phàm chính xuất lĩnh đại quân tùy ý tiến công thôn xóm, bộ binh quân đoàn phát huy, hiện tại đã có một nửa thôn xóm luôn hãm, mỗi tòa trong thôn xóm chú binh chỉ có 2 đến 3 ngàn không giống nhau, những người này lại sao vậy khả năng là Trương Phàm đối thủ, hầu như là vừa đối mặt liền bị đánh giết, không có nửa điểm cơ hội. Một vòng bắn một lượt, lại một thôn trang trung quân coi giữ bị thanh không, để lại đầy mặt đất thi thể, chiến đấu như vậy thực sự là quá ung dung, Trương Phàm đại quân liền chiến liền phá, khí thế dâng cao đến đỉnh điểm, không ai địch nổi. Chiến tranh kỳ thực là một cái rất kỳ diệu sự tình, dù cho ngươi không đối địch lần đầu, nếu như hoàn toàn anh dũng đi bính, nhiệt huyết đầy cõi lòng, cuối cùng rồi sẽ thu được kiêu người chiến công, lại như quốc thời chiến Hoa Hạ quân như thế, mà nếu như ngươi sợ hãi rụt rè tự nhận không địch lại, vậy ngươi khả năng liền kéo một người chôn cùng đều không làm được, mà hai thứ này đều cần có tướng lĩnh đến đi đầu, quân coi giữ chung cũng không thiếu nhiệt huyết bất khuất tướng lĩnh, chỉ bất quá, bọn hắn đối mặt kẻ địch quá mạnh mẽ, Triệu Vân cùng Nhan Lương Văn Sửu ở đây đều là vô địch dũng tướng, có cờ lệ ở sông lên còn chưa kịp ra chiêu liền bị chém giết, căn bản là không có cách biểu hiện ra mình huyết tính. Nhiều nhất bày ra cho dưới trướng sĩ tốt nhìn mình có bao nhiêu mà không đỡ nổi một đòn mà thôi. Như vậy suy yếu lâu ngày bên dưới, có chút thôn trang trung sĩ tốt toàn thân đều đang run rẩy, đừng nói chiến đấu, bọn họ liền chạy đều nhanh không chạy nổi. Một đám túng bao. Viêm Dương quát lạnh một tiếng, hắn là một người chiến sĩ, xem thường nhất loại kia chưa chiến trước tiên khiếp người, những người này thực làm có nhục quân nhân hai chữ này, lại nhịn được không ra khỏi thành. Xem ra quân địch chung có trí giả a. Trương Phàm khẽ mỉm cười, đạo có điều được, chỉ cần ngoại vi quân địch toàn bộ chém giết, chờ một chút công thành chiến chung sẽ ung dung rất nhiều. Chí ít không lo sẽ bị người từ bên quay dậy cùng tập kích. Trước tiên tập kích thôn xóm, một là vì dụ dỗ quân địch ra khỏi thành ra chiến, hai là vì tiến một bước suy yếu quân địch sức mạnh, mục tiêu đầu tiên không có đạt đến, nhưng mục tiêu thứ hai rõ ràng đã hoàn thành, chết trận ở Khương Kỵ binh gót sắt quân coi giữ sĩ tốt nhiều đến 4-5 vạn người, những người còn lại đánh mất chiến ý, dường như trên tất gấu ngư thịt, không bằng chiêu hàng. Tần Giao đạo, tâm địa của nàng vẫn tương đối nhuyễn, không ngứa như vậy tàn sát. Không thể. Mở miệng chính là từ thứ, hắn trước tiên hướng Tần Giao hãy náy thi lễ một cái. Theo hậu đạo đại quân chinh phạt chú ý thế chi áp bức, hiện nay chúng ta chiếm thượng phong, nếu như chiêu hàng quân địch rất dễ dàng cho người khác lưu lại một loại ngu từ ấn tượng, còn lại quân địch sẽ an tâm trước tiên chống lại, đợi được thật sự chống lại không được mới đầu hàng, cứ như vậy chúng ta trả giá thương vong sẽ càng nhiều, hoàn toàn cái được không đủ bù đắp cái mất. Chiêu hàng không phải là không thể, nhưng nhất định phải ở cuối cùng thời khắc quan trọng nhất, hiện tại chúng ta cần phải làm là thiết huyết giết chóc, giết gà dọa khỉ, để trong thành cường đạo cảm thấy sợ hãi, như vậy tinh thần của bọn họ sẽ giảm xuống càng nhanh hơn. Đến lúc đó chúng ta chiêu hàng sẽ càng thêm ung dung. Tần Giao nghe vậy hơi sững sờ, bật thốt lên này người nơi này chẳng phải thành vật hy sinh. Bọn họ đúng rồi vật hy sinh. Từ thứ rất trịnh trọng gật gật đầu, thở dài nói cường đạo không ra khỏi thành cứu viện, liền đem nơi đây đại quân xem là con rơi, mà chúng ta càng cần phải bọn họ đến lập uy. Nói cách khác những người này là lần này đại chiến trung đau xót nhất một đám người, bọn họ nhất định sẽ tử vong, không có con đường thứ hai đi. Tần Giao nhẹ nhàng thở dài, không nói gì thêm, nàng không phải tầm thường nữ tử, tuy rằng yêu quý sinh mệnh, nhưng nàng yêu quý chính là phe mình sĩ tốt sinh mệnh, những người khác đều cần nhờ hậu, huống chi là quân địch. Vừa nãy nàng có điều là hơi nghi hoặc một chút mà thôi, mà hiện tại đã chiếm được đáp án. Từ thứ chung quanh tỉ mỉ một chút, mở miệng nói chúa công, ta có một kế hay là có thể kích cường đạo ra khỏi thành ra chiến, dầu gì có thể để cho sĩ khí lần thứ hai giảm nhiều. Trương Phàm nghe vậy đại hỉ là hàm lưu kế. Nguyên Trực có thể mau nói đi. Từ thứ mỉm cười nói chúng ta có thể chỉ hoãn thế tiến công, cố ý trong thôn xóm quân coi giữ sĩ tốt thả ra, còn hắn môn một khi trốn ra được nhất định sẽ hướng về thành trì phương hướng di động. Chúng ta có thể theo sát hậu, xem thời cơ mà động. Diệu kế. Trương Phàm hầu như là trong nháy mắt liền rõ ràng kế này diệu dụng, nếu như quân địch thả những kia chạy ra sĩ tốt vào thành, tấm kia Phàm đại quân là có thể nhân cơ hội chiếm trước cửa thành, giết vào thành đi, mà nếu như bọn họ không tha, Trương Phàm là có thể ở ngoài thành đối với những đào binh kia tiến hành công kích cùng giết chóc, trong thành quân coi giữ me ho khóc chuột, sĩ khí nhất định giảm nhiều, này sẽ cho đón lấy công thành hành động cung cấp càng nhiều tiện lợi. Nguyên Trực chim lưu, thắng ta rất nhiều. Điền Phong đang thắng phục. Hắn không nghĩ tới chính hắn một mới tới đồng liêu chính xác tinh thông trận pháp chi đạo, đối với mưu lược cũng là am hiểu, khắp nơi có thể chuẩn bị trước, thực làm thần mưu quỷ toán, có quốc sĩ tài năng. Quân sư quá khen rồi, có điều nhất thời ngẫu nhiên đạt được mà thôi. Từ thứ vẫn cứ khiêm tốn, trên mặt không có nửa điểm nào khí, hắn làm người xử sự vô cùng trầm ổn, không phải loại kia cậy tài khinh người người, mà điều này cũng càng khiến người ta kính trọng cùng dựa vào. Hai vị tiên sinh đều là bất thế lương tài, có được hai vị giúp đỡ, ta như hổ thêm cánh rồi. Trương Phàm cười ha ha. Nợ tợ cờ mưu sĩ đối với trinh phạt mưu kế rõ ràng càng thêm tinh thông, hơn nữa bọn họ rất ít tham dự trực tiếp đối chiến, cái gọi là người bên ngoài rõ ràng, ý kiến của bọn họ cực kỳ đáng quý, lại như từ thứ vừa đưa ra mưu kế, vậy thì là hoàn mỹ dương mưu, ép buộc quân coi giữ làm ra ứng đối, mà bất kể là một loại nào ứng đối đều sẽ rơi vào đến bất lợi hoàn cảnh, cho nên nói mưu sĩ tác dụng không hẳn liền luận võ kém, thậm chí còn có thắng chi, tốt đa mưu kế vượt qua. Thiên quân vạn mã, có thể chống đỡ ngàn vạn đao kiếm. Từ thứ này một trong lịch sử bị Long Đong Minh Châu, vào đúng lúc này rốt cục thể hiện rồi hắn thân là vô song quốc sĩ phong thái. Chương 597. Trương Phàm biết nghe lời phải, lúc này liền tiếp thu Từ thứ kiến nghị, đại quân vi tam quyết một, rất nhanh sẽ co vây ở trong thôn xóm quân coi giữ sĩ tốt ở ngươi chơi môn dẫn dắt đi từ chỗ hổng nơi trốn thoát, bọn họ ngay lập tức liền nhìn thấy gần trong gang tấc hai tòa thành trì, kêu to cùng chạy tới, mỗi người đều hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân, hận không thể ngay lập tức sẽ trốn vào trong thành, thoát được tính mạng. Viêm Dương xuất lĩnh Khương Kỵ binh đoàn đội từ bên trái cùng này một nhánh thoát thân đội ngũ bình hành mà buôn, phía bên phải nhưng là Triệu Vân xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tử, Trương Phàm tự mình xuất lĩnh bộ tốt từ hậu phương chạy tới, lần này thoát thân quân coi giữ càng là hoảng loạn, giành trước khủng hậu hướng thành trì vị trí chạy đi. Hung phách lão đại, mở cửa nhanh để chúng ta đi vào a. Nhanh mở cửa thành, lẽ nào các ngươi muốn trơ mắt nhìn chúng ta toàn quân bị diệt sao? Van cầu các ngươi, mở cửa nhanh chứ. Lớn tiếng cầu xin thanh chuyện lên thành đầu, hung phách mạnh mẽ một quyền nện ở trên tường thành, cả giận nói vô liêm sỉ phong vân loạn, lại chơi này một chiêu, chúng ta hiện tại lại nên làm như thế nào? Phong vân loạn quả nhiên không hổ là bách chiến thống suất. Nguyệt Ngân khẽ miệng hiện ra một vệt cười khổ, gian nan lắc lắc đầu không có thể mở môn, bằng không đúng rồi dẫn sói vào nhà, chúng ta thành trì chắc chắn khó giữ được. Vậy chúng ta liền trơ mắt như thế nhìn. Những kia nhưng là huynh đệ của chúng ta sĩ tốt, liền nhìn như vậy bọn họ bị tàn sát. Hung phách nộ gấp, hắn cảm giác cả người đều nhanh muốn bốc cháy lên, thật muốn liều lĩnh mở thành cùng Trương Phàm chém giết một hồi, bất quá đối với so thực lực của hai bên chênh lệch, hắn chung quy là bất định quyết tâm, này quá gian nan. Nguyệt Ngân không nói gì một lúc lâu, cuối cùng phát sinh thở dài một tiếng chỉ có như vậy. A a a, ta chưa từng như vậy bất tức quá. Phong vân loạn, thù này không báo, ta thể không là người. Hung phách hận muốn điên, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cuối cùng nhưng chưa hạ lệnh mở cửa thành ra. Rất nhiều mà chạy tới được tờ lệ ở cùng quân tốt đã bị bức bách đến bên dưới thành, phía trước là tử lộ, hậu phương ba đường quân địch xuống lại, bọn họ rơi vào đến tuyệt địa, không khỏi hoảng sợ mắng to, liên tục gầm lên giận dữ. Hung phách, thiệt thòi ngươi trả lại tự tin vũ dũng, hiện tại trong thành có gần 30 vạn đại quân, phong vân loạn có điều mấy vạn người mà thôi, ngươi tại sao không dám phân đấu? Ngươi muốn trơ mắt nhìn chúng ta đi chết sao? Đại soái trở về, nhìn hắn sẽ làm sao trách phạt ngươi. Nhanh mở cửa thành, ngươi ta là huynh đệ thủ túc, hiện tại chúng ta bị tàn sát, ngươi lại làm như không thấy. Hung phách, là ta a. Linh dạ, chúng ta là huynh đệ tốt ta, mau mau thả ta vào thành. Nhưng là mặc cho những người này sao vậy la lên, khóc tố, sắt thép đúc ra cửa thành vẫn cứ đóng chặt, lưu cho bọn họ chỉ có tuyệt vọng, mà Trương Phàm đại quân từ ba phía xuống lại đây, mắt thấy đao kiếm sắp tới gần, những người này càng thêm hoảng loạn, có mấy người thậm chí ném xuống đao kiếm, giơ lên cao hai tay định đầu hàng, có điều lần này bọn họ không có được toàn nguyện, nên tiếp bọn họ không phải ấm áp ôm ấp, mà là hàn quang lạnh lẽo sắc bén binh khí. Vô liêm sỉ phản tặc, thiên địa không cho. Truyền mệnh lệnh của ta, nơi đây tất cả mọi người, giết không tha. Trương Phàm kiên quyết phất tay, biểu hiện ra hắn thiết huyết một mặt, có lúc người nên có lấy hay bỏ, hắn có thể thu hàng những người này, có điều thu hàng sau khi tự thân công thành thì sẽ tao ngộ đến càng to lớn hơn lực cản, tự thân binh đoàn chủ lực sẽ bị tổn thương, hai tương cân nhắc, hắn vẫn là quyết định đại khai sát giới, lấy tàn khốc cùng bá đạo tiến hành kinh sợ. Chủ soái mệnh lệnh vượt nhưng đã truyền đạt, võ tướng cùng sĩ tốt môn đương nhiên sẽ không có nghi ngờ, quản ngươi chống đỡ không chống cự, giết không tha. Nay quả thực chính là dị thường tàn sát, có điều Trương Phàm rõ ràng chậm lại bước đi, hơi hơi hạ thủ lưu tình. Những kia ném xuống binh khí sĩ tốt chỉ là bị kích thương đánh mất, ngã chồng vó ở một bên, chỉ có những kia chân chính muốn gắng chống đối sĩ tốt mới bị trọng điểm chăm sóc, rất nhanh sẽ có thật nhiều người bị độc thủ, ngã vào trong vũng máu. Tốt đã một bộ luyện ngục cảnh tượng. Hung phách xem hai mắt trợn tròn, kìm nén một cái nộ khí thật lâu không cách nào ngôn ngữ, còn hắn phía sau nở tờ cờ sĩ tốt có me ho khóc chuột cảm giác, mình bất kể gian lao bán mạng, nhật hậu có thể hay không rơi vào loại kia kết cục, trở thành con rơi, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay. Này nếu là nếu như vậy, mình làm sao đáng nên vì loại kia người vô tình bán mạng? Trong thành quân coi giữ ầm ĩ khắp trốn, xin mời chiến tiếng nổi lên bốn phía, bọn họ không cách nào ngồi xem tay chân của chính mình bị tàn sát, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Hùng Phách cùng Nguyệt Ngân áp chế đi, Hùng Phách thậm chí tự mình chém giết mấy cái đi đầu nở tờ cờ thiên tướng, tuy rằng rối loạn tạm thời bị ngừng lại, nhưng khủng hoảng vô tận nhưng ở trong thành trung quanh lan tràn, quân coi giữ sĩ khí giảm nhiều, liền chiến ý đều đang nhanh chóng biến mất, có mấy người thậm chí ném xuống binh khí thất thanh khóc giống lên, bị ai xông tới trong lòng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hùng Phách trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, hắn hung hăng nói bán cung. Cho ta đem phong vân loạn binh mã toàn bộ bắn giết. Có tờ lễ ơ cả kinh, đạo nhưng là hiện tại quân địch cùng ta quân lẫn nhau dây dưa, bắn cung rất dễ dàng ngộ thương người mình, này nên làm thế nào cho phải? Bắn cung. Hùng phách cả giận nói ngược lại bọn họ chung quy sẽ chết ở phong vân loạn dưới tay, trả lại quản như vậy nhiều làm chi? Chuyện này. Được rồi. Rốt cục có tờ lễ ơ trầm mặt lĩnh mệnh mà đi, không lâu lắm trên tường thành thì có mưa tên hạ xuống, những này mũi tên tuy rằng có chút cực kỳ yếu đuối, nhưng từ trên tường thành hạ xuống nhưng có không tầm thường lực sát thương, Trương Phàm đạo sĩ tốt trả lại khá hơn một chút. Bọn họ phòng cụ đều là tinh xảo cấp bậc, đối với mũi tên có nhất định phòng hộ tác dụng, những kia mà chạy quân coi giữ nhưng là xui xẻo rồi, không ít người bị mưa tên bắn trúng, trận to mắt chửi ngã xuống, trong ánh mắt tất cả đều là không cam lòng cùng bi ai, muốn mình toàn lực phấn khởi chiến đấu, thà chết không lùi, không nghĩ tới nhưng chết ở người mình tiễn, đây là cỡ nào trào phúng. Trên tường thành cung tiễn thủ hai tay đều đang run rẩy, có điều quân lệnh như núi, bọn họ không thể không là, một nhánh chi mũi tên rừng rừng bắn ra, trái tim của chính mình một chút bị đào không, trở nên mở mịt lên, như xác chết di động. Hùng phách, ngươi lại dùng tiễn xạ ta, ngươi vì sao ác độc như thế, đem chúng ta đặt nơi nào? Mẹ, nếu ngươi bất nhân, thì đừng trách ta không nghĩa, ngươi không phải không cho lão tử đi vào sao? Hôm nay lão tử trả lại nhất định phải đi vào, coi như liều mạng một lần chết cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Để song phe nhân mã đều trợn mắt ngoác mồm sự tình phát sinh, bỏ chạy tới được quân coi giữ lại hướng cửa thành khởi xướng công kích, bọn họ dùng đao kiếm phách, dùng thân thể và cực điểm điên cuồng cùng đáng sợ, sắt thép đúc ra trên cửa thành nhất thời thêm ra đạo đạo bạch ngân, rung động thanh không ngừng vang lên, chấn động khắp nơi. Đám hôn đảng kia, hùng phách nộ gấp mà hống đầu lan cây, lui thạch, cho ta bang này làm phản đồ toàn bộ đánh giết. Hắn loạn điên, căn bản không kiêng dè hậu quả, lại tay chân tương tàn, hai phe nhân mã khiến người ta trợn mắt ngoác mồm trưng bày mở ra công phòng chiến, đúng là sẽ thật sự đến công thành. Trương Phạm Lượng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, đám người ô hợp mà thôi. Từ Thứ lắc lắc đầu, Trương Phạm nhẹ nhàng gật đầu, đúng là một đám ô hợp chi chúng. Chương 598. Sau đó hoàn toàn là vừa ra trò khơi hải, quân coi giữ tay chân tương tàn, lẫn nhau thảo phạt, trong thành quân coi giữ thủ thành vật tư bị nhanh chóng tiêu hao, mà bên dưới thành quân đội số lượng giảm mạnh, bọn họ không biết vì sao phải chiến đấu tiếp, nhưng cũng không cách nào ngừng tay đến, ánh đao bóng kiếm không dứt. Rất nhanh, cửa thành liền trở nên tàn tạ lên, phiêu linh như trong gió lạc diệp, mà bên dưới thành bỏ chạy mà đến quân coi giữ cũng vì này trả giá cái giá bằng cả mạng sống, gần 2 vạn người tan thành mây khói, bọn họ thậm chí không biết mình như thế làm có cái gì ý nghĩa, toàn đều là phát tiết trong lồng ngực một cơn giận. Mà điều này cũng tiện nghi Trương Phạm, nhìn này gần như phá nát tường thành, Trương Phạm lắc đầu bật cười, rồi sau đó chỉ thấy Trương Phạm vung tay lên, từ trong đội ngũ đông nhiên đi ra hơn 100 cái cao to cực kỳ bóng người, chính là này 120 cái chân long dũng sĩ. Quốc chiến phó bản trung, chân long dũng sĩ dũng mãnh vô song, biểu hiện ra khiến người ta thán phục mạnh mẽ sức chiến đấu, giờ khác này bọn họ vừa ra trận liền muôn người chú ý, thành thượng hùng phách đám người sắc mặt tái nhợt, bởi vì bọn họ biết phe mình bất luận làm sao cũng không cách nào ngăn cản đối phương công phá cửa thành. Vốn là lão đảo cửa thành không thể chịu đựng những này mọi người một đòn lực lượng, ngăn cản những mọi người đó hỏa tới gần cửa thành. Hùng phách phẫn nộ giống to, hắn biết do đó là làm sao mạnh mẽ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, phe mình tuyệt đối không cách nào chống đỡ. Ngăn cản? Nắm cái gì đến ngăn cản? Trương Phàm chỉ là cười gằn, hắn để Triệu Vân xuất lĩnh đại quân, đồng thời hướng Ô Áp liếc mắt ra hiệu, hậu giả nhất thời một mặt cười bị hồi ôm quyền, Bạch Mã Nghĩa từ ở dưới sự hướng dẫn của hắn cách đội mà ra, tạo thành một kỳ dị trận hình, không ngừng hướng về trên tường thành quang tung mũi tên tiến hành áp chế. Chính là Bạch Mã Nghĩa từ đặc thủ phương thức công kích, hình tròn trận xa pháp. Bạch Mã Nghĩa từ vũ lực mạnh mẽ, tầm bắn so với bình thường cung tiễn thủ đều muốn xa không ít, hơn nữa lực công kích cực cường, trên tường thành cung tiễn thủ nhất thời bị áp chế lại, lúc này chỉ thấy Trương Phàm đại quân bắt đầu hướng phía trước đột tiến, Chân Long Dũng sĩ buôn tập ở phía trước nhất, phía sau là do Tiên Đăng tử sĩ lên cấp mà đến Chân Long tử sĩ, nhanh chóng hướng về tường thành phương hướng áp sát. Xa kích. Không tiếc bất cứ giá nào xa kích, tuyệt đối không thể để bọn họ tới gần. Quân coi giữ cung tiễn thủ bị Bạch Mã Nghĩa từ áp chế không dám mạo hiểm đầu, trong đáy lòng cực kỳ khủng hoảng. Nhưng chung quy là không dám chống đối hùng phách quân lệnh, lấy dũng khí đứng dậy, nhưng mà rất nhiều người vừa đứng lên đến liền bị gào thét mà tới mũi tên bắn trúng, tiêu thảm thiết té xuống đầu tường, số rất ít bắn ra mũi tên cũng bị Trương Phàm dẫn dắt thần xạ thủ sử dụng tiệt tiễn kích chặn lại đi, tình cờ có linh tinh rất chi ngư thì lại căn bản là không có cách đối với trang. Bị nhuệ khí cấp phòng ngự trang phục chân long dũng sĩ tạo thành thương tổn, thậm chí ngay cả trang phục mang vào hộ thể vầng sáng đều không thể đột phá, cuối cùng vô lực rơi dụng trên đất, không có tạo thành nửa điểm phiền phức. Sao vậy sẽ như vậy? Sao vậy sẽ như vậy? Ở hùng phách trợn mắt ngoác mồm bên trong, chỉ thấy chân long dũng sĩ nhanh chóng buôn tập đến trước, rồi sau đó liền nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vốn là tàn tạ cửa thành lại bị liên thủ một đòn cho đánh bay ra ngoài, dây nặng cửa thành hướng về trong thành bay thẳng, trực tiếp bay qua 2-3 trượng mới dừng lại, đập chết tạp thương một mảnh, tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, mà chân long các dũng sĩ nhưng lại nhếch miệng nở nụ cười, cầm trong tay khai sơn đại khảm đao vọt vào trong thành, đại khai sát giới. Ngăn trở, nhanh cho ta ngăn trở bọn họ. Hùng phách lớn tiếng kêu la, tự có gỡ lại ở xuất lĩnh quân coi giữ sĩ tốt tiến lên chống đối, nhưng là chân long dũng sĩ là cỡ nào mạnh mẽ, lúc trước quốc thời chiến bọn họ thậm chí hung hãn hướng về những kia đỉnh cấp gỡ lại ở cường giả phát động quá công kích, những kẻ địch này ở trong mắt bọn họ thực sự không đáng nhắc tới, nhấc đao liền chặt múa đao liền giết, cuốn bánh mà bá đạo. Các ngươi mạnh mẽ đến đâu có điều là sĩ tốt mà thôi, há có thể ở trước mặt chúng ta cản rỡ. Có quân coi giữ gỡ lại ở kêu to xung phong tới, nhưng bọn họ rất nhanh sẽ ngạc nhiên ngã xuống, rất nhiều người nơi ngực đều cắm vào một mũi tên, không cam lòng mà chết. Ánh mắt của mọi người đều bị khổng lồ hùng tráng chân long dũng sĩ cho thu hút tới, nhưng rất chí mạng quên trốn ở này chi cường binh phía sau chân long tử sĩ, này đồng dạng là chi nhất kỵ đương thiên cường quân, càng kiêm ở âm thầm ra tay, cung tên bay vụt, nhất thời để quân coi giữ các người chơi ăn một người cầm thiệt thòi. Tay trái khinh nỗ tay phải trường kiếm, chân long tử sĩ thực lực có thể nói cực đoan mạnh mẽ, này từ bọn họ chiến đấu cho điểm thượng liền có thể thấy được đầu mối, nhất kỵ đương thiên cho điểm thậm chí so Bạch Mã Nghĩa từ còn muốn hơi cao một đoạn, bất kỳ xem thường bọn họ người đều trả giá bằng máu. Theo ta giết. Nhan Lương Văn xỉu mắt trừ bên trong tránh ra hung ác nổi giận ánh sáng, giơ tay đúng rồi tình nghĩa huynh đệ kỹ sư hổ phá ngàn quân sử dụng, sư hổ ác thú nếu như đổi thành thiên địa dị thú ít nhất là cấp 7 trở lên, vũ lực chỉ ép thẳng tới thiên vũ cảnh giới, ở đây tự nhiên là không người nào có thể địch, ngang dọc tàn phá tốt đã không thoải mái, vung lên mưa máu rộn rợn. Nhìn trong thành máu tanh một màn, Nguyệt Ngân có vẻ hơi hồn bay phách lạc, lẩm bẩm nói xong, lúc này triệt để xong, lại bị Phong Vân Loạn đánh vào đến trong thành. Hùng Phách nghe vậy hừ lạnh một tiếng, cả giận nói đều nói cực kỳ vô dụng là thư sinh, ta xem quả nhiên không giả, sớm biết như vậy vừa nãy ta liền không nên nghe lời ngươi, trực tiếp ra khỏi thành đi một trận chiến thật tốt. Phong Vân Loạn không hẳn liền có thể thắng được. Nói, hắn không để ý khuyên can phi thân mà rơi, cầm trong tay đại đao vũ một vòng, nhất thời mưa máu bay tung tóe, có mấy cái Trương Phàm quân sĩ tốt dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị chém giết, hắn ngạo nhiên đứng ở giữa trường, giống to Phong Vân Loạn, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Má, dọa ta một hồi. Hùng Phách này vừa rơi xuống đất vừa vặn rơi vào vừa vào thành ô áp trước người không xa, đem ô áp cho kinh ngạc một hồi, theo hậu liền để hắn giận tím mặt, đột nhiên vung tay lên, kêu lên bắn cho ta chết hắn. Chu Tư Nguyên ở một bên trợn tròn mắt, mà Bạch Mã Nghĩa Tử thì lại không có thất lễ, trong nháy mắt thì có tới gần giả dương cung lắp tên, mấy trăm gần nghìn chi mũi tên bắn mạnh mà ra, đến thẳng Hùng Phách. Một chút cung tên, có thể làm khó dễ được ta. Ồ. Hùng Phách khởi đầu trả lại ở tùy tiện, vũ đao ngăn đỡ mũi tên, này không phải hắn lần thứ nhất như thế làm. Nhân vũ cảnh giới thực lực để hắn ở mưa tên trung có thể thành thạo điêu luyện, nhưng hắn rõ ràng sai rồi tình thế, hướng về hắn phát động công kích không phải là phổ thông cung tiễn thủ, mà là tiếng tăm lừng lấy Bạch Mã Nghĩa Tử. Đột kích cung tên trung ẩn chứa cự lực, Hùng Phách chỉ kịp ngăn trở mấy chục chi, rồi sau đó liền bị theo hậu mà đến mũi tên cho xạ thành đâm vị, trận to mắt trừ trụ đao mà đứng, một mặt không thể tin tưởng. Ô Áp thấy thế cười nhạo một tiếng, chậm rãi tiến lên chém đứt đầu của hắn, cũng không quay đầu lại đi xa thói đời là sao vậy? Một vô danh tiểu tốt cũng dám khiêu chiến chúa công, đều ăn gan hùm mật báo hay sao? Nếu như Hùng Phách không chết nhất định sẽ khiêu sắp xuất hiện đến cùng Ô Áp liều mạng, hắn nhưng là thiên đường vũ vực đắc lực giúp đỡ, nhân vũ cảnh giới cường giả, ở ngươi chơi chung đều là hàng đầu tồn tại, sao vậy sẽ là vô danh tiểu tốt? Đáng tiếc, hắn sẽ không lại có thêm trọng đến một cơ hội duy nhất, nên xuất kích thời điểm hắn không có xuất kích, không nên xuất kích thời điểm hắn so với ai khác đều dũng mãnh, cuối cùng dường như phụ dung chấm nợ, còn chưa kịp thể hiện vũ dũng liền bị chém giết ở đường trường, không cam lòng mà chết. Cá nhân võ lực đang đại chiến trung tác dụng hữu hiệu, hắn đến chết mới rõ ràng một câu nói này. Chương 599. Hùng Phách thê thảm chết tương làm người ta kinh ngạc, hắn đúng là một cường giả, nhưng cũng liền Trương Phàm cũng không có nhìn thấy, trực giác liền bị Ô Áp xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tử loạn tiện bắn giết, kỳ thực đừng nói hắn Hùng Phách, dù cho để Trương Phàm đến đối mặt Bạch Mã Nghĩa Tử bắn một lượt khá là vất vả, dù sao tinh nhuệ Bạch Mã Nghĩa Tử có tới hơn 60 điểm vũ lực, hơn nữa cung tên đặc hữu sắc bén tính chất, một khi tao ngộ bắn tỉa dù cho là địa vũ cảnh giới vô song cường giả, đều phải bị thương trở ra, Hùng Phách tự nhận là mạnh mẽ, mất tiên cơ, tự nhiên chỉ có thể nuốt hận, vất ức đến chết. Hùng Phách một lần chết, quân coi giữ tở lệ ớ nhất thời run sợ, chống đối càng thêm vô lực, Triệu Vân cùng Nhan Lương Văn Sửu đám người xuất quân triển khai hạ chiến, nhất thời mưa máu bay tán loạn, giết chóc vô số. Nhanh, phái người đi ra ngoài tìm Hổ Vương đến trợ giúp, chúng ta tập hợp cuối cùng sức mạnh liều mạng một lần, chưa chắc phải nhất định sẽ bại. Nguyệt Ngân lo lắng kêu la, tòa thành trì này chúng có quân coi giữ 200.000 nhân mã, mà mặt khác một tòa thành trì chúng có 7-8 vạn người khoảng cách, thống suất là một người tên là Hổ Vương tở lệ ớ, tương tự là thiếu có người vũ cảnh giới cường giả, địa vị gần như chỉ ở Hùng Phách bên dưới. Chuyên lệnh người vừa lui ra, Nguyệt Ngân liền nghe đến một tiếng sắc bén kêu la ai đang nói chuyện. Trả lại mưu toan dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hay sao? Nguyệt Ngân cả kinh, theo hậu liền nhìn thấy Ô Áp tấm kia xấu xí mặt, đáy lòng không khỏi một đắng, hắn xem rõ ràng, vừa nay đúng rồi này hạ lệnh bắn giết Hùng Phách, so với cùng Hùng Phách tới nói hắn chỉ là một nhu sĩ, nếu như mưa tên kéo tới nhất định không thể may mắn còn sống sót, giờ khắc này cũng chậm chậm có chút bối rối lên. Ô Áp ở dưới thành, mà Nguyệt Ngân ở trên thành tường, hắn nghiêng thân thể liếc nhìn một lát cũng khó khăn dòm ngó toàn cảnh, không khỏi có chút giận. Đạo cường đạo thủ lĩnh ở trên thành tường, chúng tướng sĩ xuống ngựa, theo ta chém là công. Kỵ binh không thể xuống ngựa. Chu Tư Nguyên kiên quyết từ chối, mà Bạch Mã Nghĩa Tử thật không có xuống ngựa, bọn họ là kỵ sĩ, xuống ngựa bộ chiến không phải là cường hạng. Ô Áp bất đắc dĩ, có điều hắn rõ ràng mệnh lệnh này đúng là có chút làm người khác khó chịu, nhưng là hắn rõ ràng nghe được trên tường thành có người đang chỉ huy chiến đấu, nghĩ đến hẳn là quân địch chủ tướng, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn bắt giặc bắt vua, đoạt được công đầu, chính suy nghĩ lung tung nhìn thấy Khúc Nghĩa ở phía trước không xa, lập tức mừng lớn nói Khúc Nghĩa tướng quân, theo ta cùng đăng thành, chém giết địch. Được. Khúc Nghĩa bên người đang có hơn ngàn tiên đăng tử sĩ, nghe vậy hắn không chút suy nghĩ liền đồng ý, cùng Ô Áp hai người từ mặt bên đăng thành, nhưng có chặn giả hoàn toàn mất mạng, hai viên tướng linh dẫn dắt tiên đăng tử sĩ bước lên tường thành, một đường huyết sát. Lên cấp chân long tử sĩ chính đang phía trước công thành, nơi đây tiên đăng tử sĩ đều là vừa huấn luyện ra linh mới, có điều binh chủng của bọn họ đặc tính đúng rồi am hiểu công thành, Khúc Nghĩa lại là một rất tốt thống lĩnh, hơn ngàn người cộng cùng tiến lùi, kiếm ảnh né qua cung tên ra, cung tên xạ qua ánh kiếm lại đến, trên tường thành quân coi giữ căn bản là không có cách chống đối, bị giết liên tục bại lui. Máu chảy thành sông. Khúc Nghĩa là một thành viên nhân vũ cảnh giới cường giả, so Ô Áp muốn mạnh hơn rất nhiều, mà nơi đây tở lệ ở chúng căn bản không có mấy người là đối thủ của hắn, dù sao không phải mỗi người cũng có thể bước vào đến nhân vũ cảnh giới, phàm là có thể bước vào giả không một không thể trở thành đại tướng, những này tở lệ ở nhiều nhất cũng chính là hơn 70 điểm vũ lực mà thôi, nói khó nghe điểm cũng chính là cùng chân long dũng sĩ một đẳng cấp, đương nhiên đây cũng là bởi vì chân long dũng sĩ mạnh mẽ quá đáng duyên cớ, không phải nói các người chơi quá yếu. Nói tóm lại, Ô Áp cùng Khúc Nghĩa hai người thế như trẻ che giống như giết tới Nguyệt Ngân phụ cận. Ô Áp chỉ tay một cái Nguyệt Ngân, cố gắng thô bạo đạo ngươi nhưng là nơi đây thủ tướng, trả lại không quỳ xuống đầu hàng. Ta không là. Nguyệt Ngân liên tục xua tay, sắc mặt hắn trở nên rất trắng bệnh. Dù là ai bị hơn ngàn cây cung nỗ chỉ vào sẽ không chấn định đi nơi nào. Nguyệt Ngân tuy rằng không phải người yếu, nhưng tự biết không cách nào ở loại này bắn một lượt may mắn còn sống sót, hùng phách đúng rồi dẫm vào vết xe đổ. Ô Áp nghe vậy sững sờ, đạo này nơi đây thủ tướng ở đâu? Hoán hắn đi ra. Nguyệt Ngân vì đó một nghẹn, chốc lát hậu mới nói thủ tướng đã bị ngươi cùng giết ta. Hả? Ta sao vậy không biết? Ô Áp nhất thời trợn to mắt, thời điểm nào hắn cư nhưng đã lập xuống đại công. Sao vậy mình lại không biết? Cái này. Nguyệt Ngân vẻ mặt đau khổ kể ra một phen, Ô Áp lúc này mới hiểu rõ ra nguyên lai cái kia vô danh tiểu tốt đúng rồi nơi đây thủ tướng. Phòng trưng là đầu hỏng rồi, đông nhiên nhảy đến trước người của ta, bị ta giơ tay một đao liền cho chém giết. Ô Áp nói mặt mày hớn hở, còn không quên cầm đao khoa tay hai lần, biểu lộ ra mình vũ dũng, mà Nguyệt Ngân nhưng là trợn tròn mắt, vừa nay tất cả hắn đều thu vào đáy mắt. Ô Áp đúng là cắt lấy hùng phách đầu lâu, nhưng hắn thật giống tỉnh lược trước dùng bạch mã nghĩa tử bắn một lượt hùng phách chí tử sự thực, trên thực tế Ô Áp chỉ là cắt một kẻ đã chết đầu lâu mà thôi, nơi nào có hắn nói như vậy vô cùng kỳ diệu. Nhìn thao thao bất tuyệt Ô Áp, Nguyệt Ngân trong đáy lòng đống nhiên có vô tận cay đắng, muốn hùng phách cũng là nhân kiệt, tiền đồ vô lượng, lại không nghĩ rằng chết ở như vậy một kỳ hoa tướng quân thủ hạ, chí tử thậm chí đều không có để lại họ tên, bị người coi như vô danh tiểu tốt, tùy ý đẩy ra đến một bên, đây là cỡ nào bi ai. Nói rồi một lát, Ô Áp rốt cục cũng ngừng lại. Quay đầu nhìn về Nguyệt Ngân phân phó nói ngươi có thể gọi trong thành quân coi giữ mau chóng đình chỉ chống lại, quỳ xuống đất đầu hàng, ta tất tấu xin mời chúa công, tha cho ngươi một cái mạng sống. Đầu hàng ma, tha cho ta ngẫm lại. Nguyệt Ngân nói chuyện, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra hướng hậu di động, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn đầu hàng, mà hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, hắn chuẩn bị chạy trốn. Vèo vèo vèo. Hắn vừa có xoay người muốn chạy kích động, tiếng xé gió đã vang lên, tiên đăng tử sĩ trong tay khinh nô liền phát, nhất thời Nguyệt Ngân cùng bên cạnh hắn mấy chục mọi người bị cung tên xuyên thấu, đánh giết ở đường trường. Ở bổn tướng quân trước mặt còn muốn sái mưu mô, người trả lại nổi lắm. Ô Áp cười ha ha, lúc trước hắn làm hoàng cân tặc thì đụng tới quan quân từng bỏ chạy quá mấy lần, có một lần thậm chí là giả chết mới thoát được tính mạng, đối với các loại chạy trốn sở kỳ tự nhiên là thuộc nằm lòng, giờ khác này lại nơi nào không biết Nguyệt Ngân suy nghĩ, lập tức hạ lệnh tiên đăng tử sĩ ban cung đem giết chết, lại chém giết một người. Ô Áp diều võ dương oai đi lên trước, nhìn nhưng chưa hoàn toàn đoạn khí Nguyệt Ngân đạo, xem ra ngươi là một nhân vật trọng yếu, này cái đầu người ta muốn hướng về chúa công đổi tiền thưởng đi. Ngẫm lại ít nhất có thể thay cái bạch ngân 520 chứ? Không không không, khả năng là 1000 lạng. Nguyệt Ngân giận dữ, nếu không là cả người khí lực mất hết hắn thật muốn nhào tới một cái cắn chết trước mặt đổ vô liêm sỉ này, 1000 lạng bạch ngân. Thiệt thòi ngươi nói thành lời được. Nhìn thấy trên người ta xuyên tơ tầm trường bảo sao? Vậy thì đầy đủ trị vạn lượng bạc trắng, trường kiếm bên hông càng là nhuệ khí cấp, ít nhất cũng đáng mười mấy vạn, sao vậy ta đầu người nhưng chỉ trị giá ngàn lượng bạc trắng, ngươi đến cùng biết hàng không biết hàng. Ngàn lượng bạc trắng, có thể cái một gian phòng, lấy một cô nương, sinh một đống hoa. Đi tới ta nhân sinh đỉnh cao. Ô Áp cười lớn dương đao, Nguyệt Ngân đầu nhất thời lăn xuống, trận tròn hai mắt, chết không nhắm mắt. Chương 600. Cũng không biết nên nói Ô Áp may mắn hay là nên nói Nguyệt Ngân xui xẻo, nói chung Ô Áp một người liền đem thành này hai đại người cầm đầu toàn bộ đánh giết, đây là tất cả mọi người đều không thể nào đoán trước đến, trong đó có đủ loại gặp may đúng dịp, ở trên chiến trường xảy ra chuyện như vậy xác suất thực sự là nhỏ đến đáng thương, Ô Áp đúng là gặp vận may lớn, tài năng lập xuống lớn như vậy công. Bây giờ Hùng Phách cùng Nguyệt Ngân cũng đã chết trận, trong thành quân coi giữ chân chính rắn mất đầu, có vẻ càng thêm hỗn loạn. Triệu Vân xuất lĩnh đại quân tiến bộ dũng mãnh, nhất thời chém giết rất chúng, công hơn chắc. Ô Áp cười mắt chữ đều híp thành một cái khe, trận chiến này hắn lập xuống đại công, chiến hậu Trương Phàm tất nhiên sẽ có thưởng thưởng, tuy rằng hắn không muốn rời đi Bạch Mã Nghĩa Tử cơ này cường binh, nhưng cũng có thể thu được thăng chức các loại, đến thời điểm nhưng là để ép Dương Lâm đám người một đầu, để hắn cảm giác phong quang, tự nhiên tươi cười rạng rỡ. Khúc Nghĩa liếc mắt nhìn hắn, chỉ có thể than thở vận khí thực sự nghịch thiên, đúng vào lúc này chỉ nghe ngoài thành một trận tiếng la giết vang lên, có tới 7, 8 vạn binh mã tập giết tới. Hiển nhiên là mặt khác một tòa thành trì trung quân coi giữ, chính tới cứu viện. Trong thành ác chiến chính hàm, quyết không thể để này một nhánh binh mã tiến vào. Khúc Nghĩa lập tức phản ứng lại, kéo qua Ô Áp hậu vung tay lên tiên đăng tử sĩ nghe ta quân lệnh, lập tức ngăn chặn cửa thành, không thể thả quân địch vào thành một bước. Phải. Tiên đăng tử sĩ muôn cùng kêu lên tuân mệnh, bọn họ nhanh chóng rơi xuống tường thành, ngự canh giữ ở cửa thành, tay phải trường kiếm tay trái nỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngoài thành đến địch chính là do Hổ Vương xuất lĩnh, được Nguyệt Ngân tin tức hậu hắn phát động toàn bộ binh mã đến cứu viện, tự nhiên không thể liền như vậy thối lui. Còn hắn xem tiên đăng tử sĩ cũng là hơn ngàn người mà thôi, không khỏi liên tục cười lạnh, vũ đao gào thét đạo muốn mạng sống mau để cho mở, bằng không giết không tha. Tiên đăng tử sĩ không hề bị lay động, đáp lại hắn chính là một trận cung tên, Hổ Vương vốn là xông vào phía trước, công kích này lại tới đột nhiên, kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh, tân thiệt thòi Hổ Vương không phải người yếu, thời khắc mấu chốt vũ đao bảo vệ toàn thân, đồng thời hướng về tà hậu phương di động, lúc này mới bình yên né qua tiên đăng tử sĩ một vòng cung tên, có điều hàng trước một ít sĩ tốt cùng tợ lệ ơn sẽ không có như vậy may mắn, chết giả không phải số ít, ngã xuống một mảnh. Muốn chết. Tránh thoát một kiếp Hổ Vương nổi giận, mệnh lệnh đại quân cấp tốc đột tiến, công phá cửa thành, nhất thời liền có vô số sĩ tốt hướng về bên này dũng giết tới, Khúc Nghĩa đứng ở trước cửa thành lần đầu, trên mặt không nhìn thấy chút nào rụt rẻ nhát gan tâm ý, giơ lên trong tay bảo kiếm uống đến chúng ta tự nhiên tử chiến đến cùng, không rơi vào tiến lên tên. Thế sống chết không rơi vào tiến lên tên. Tiên đăng tử sĩ cùng kêu lên giống to, chỉnh tề lấy ra trong tay bảo kiếm, bọn họ mắt trừ bên trong liều lĩnh tia sáng, trong đó có nồng đậm chiến ý, chấn động khiến người sợ hãi. Chết. Mắt thấy quân địch tới gần, Khúc Nghĩa đột nhiên múa kiếm xuất kích, bảo kiếm thượng bùng nổ ra đạo đạo lưu quang, từng cơn gió lạnh, lập tức liền có mấy chục hơn trăm người vì vậy mà chết, hắn vừa lên đến liền khiến cho dùng ra phạm vi lớn sát thương sở kỳ hiệu, cũng không có nương tay. Tiên đăng tử sĩ, theo ta giết địch. Ở ô áp trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ chung, Khúc Nghĩa cùng tiên đăng tử sĩ lại quay về mấy vạn quân địch phát động sông lên kích, bọn họ tập thể bỗng nhiên bước ra một bước, trong tay bảo kiếm bổ xuống, nhất thời mưa máu căng tung, tiếng kêu thảm thiết vang động trời lên. Phách. Tiến lên trước một bước. Đâm. Tiến lên trước một bước. Thượng liêu. Tiến lên trước một bước. Tiên đăng tử sĩ từng bước đi tới, trong tay bảo kiếm như gió múa, nhanh đến mức khó mà tin nổi, rất nhanh sẽ đột tiến một khoảng cách, mắt thấy liền muốn xông ra cửa thành, Khúc Nghĩa bỗng nhiên hơi xua tay, làm ra một kỳ quái thủ thế, tiên đăng tử sĩ cùng nhau dừng lại, rồi sau đó tay trái cung tên kích phát xạ lùi đến địch, đồng thời nhanh chóng lùi lại, lại lui trở về nguyên lai địa phương, ánh mắt lạnh lùng mà coi, tiếp tục trận địa sẵn sàng đón quân địch. Điều này ma khả năng. Hổ Vương trợn to mắt chữ, nhất thời lại sững sờ ở tại chỗ, tự lẩm bẩm đây là cái gì binh chủng, lại như vậy tinh nhuệ. Chỉ là hơn ngàn người mà thôi, thoáng qua trong lúc đó dĩ nhiên chém giết ta 3-4 ngàn đại quân, tự thân nhưng không mất một sợi tóc, đồng thời nhanh chóng lui về tại chỗ, lắp cung tên, phảng phất vừa nay hết thảy đều chưa từng xảy ra như thế. Trước mặt tình cảnh thực sự quá mức chấn động, đừng nói Hổ Vương, liền ngay cả Ô Áp cũng bị kinh sợ. Bạch Mã Nghĩa Tử tuy rằng cường đại đến vô địch, có điều này ở chỗ lực xung kích cùng tốc độ các loại, cùng tiên đăng tử sĩ loại này ngạnh chém ngạnh giết là hai loại không giống phong cách, hiển nhiên tiên đăng tử sĩ ở công thành cùng phe phòng ngự diện muốn càng hơn Bạch Mã Nghĩa Tử một bậc, đây là rõ ràng. Lần này Hổ Vương nhất thời không dám mạo hiểm tiến vào, hai quân lại liền như thế rằng có ở cửa thành, một phương là mênh mông quần quận mấy vạn đại quân, một phương khác cũng chỉ có hơn ngàn nhân mã, loại này so sánh thực sự quá mức rõ ràng, từ mặt bên thể hiện ra tiên đăng tử sĩ mạnh mẽ, không thể chống đỡ. Hổ Vương kỳ thực rất bất đắc dĩ, tiên đăng tử sĩ chiến tuyến khống chế ở cửa thành trong động, dẫn đến phe mình nhân số ưu thế không cách nào phát huy được, mỗi lần chỉ có thể có cái 1-2 ngàn người phát động công kích mà thôi, hơn nữa cung tiễn thủ viễn trình binh chủng rất khó thể hiện ra giá trị, đây chính là đối đầu tiểu đoàn đội sức chiến đấu thời điểm. Đáng tiếc Hổ Vương dưới trướng đại quân nhiều là lính mới, lại sao có thể cùng tiên đăng tử sĩ so với, cuộc chiến đấu này sao vậy xem, đều khó mà thủ thắng. Lại thử nghiệm xung kích 2 lần, cuối cùng đều là thất bại, càng lưu lại gần 5 ngàn cái tính mạng, Hổ Vương rốt cục giơ chân mắng to, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể để phía sau sĩ tốt dựng thang mây, từ trên tường thành tiến hành đột phá, tiến vào trong thành lại nói. Lần này đến phiên Khúc Nghĩa làm khó dễ, phe địch một mặt ở dựng thang mây, một mặt nhưng lấy vô số cung tên nhắm ngay cửa thành, chỉ cần mình từ cửa thành trong động lộ đầu, khẳng định đúng rồi vô số mũi tên bắn mạnh mà đến. Tiên đăng tử sĩ nhuyễn giáp tuy rằng có nhất định phòng tiễn công hiệu, nhưng trung quy không phải vô địch, quân địch cung tiễn thủ số lượng rất nhiều, hơn nữa dựa vào rất gần, xạ kích lên rất khó xuất hiện sai lầm, nếu như tiên đăng tử sĩ đi ra ngoài nhất định sẽ trở thành điểm ngắm, thương vong nặng nề. Này nên làm thế nào cho phải? Khúc Nghĩa nhíu chặt mày, muốn tìm Ô Áp thương nghị một hồi, quay đầu lại phát hiện từ lâu không còn Ô Áp bóng người, không khỏi gắt một cái tên này lại đi cướp công hơn đi tới chứ. Tiếng mắng của hắn vừa kết thúc, liền nghe phía sau có tiếng vó ngựa hưởng, Viêm Dương xuất lĩnh Khương Kỵ binh đại đội đang từ trong thành nhanh chạy tới, vừa chạy một bên hô Khúc Nghĩa tướng quân, tránh ra. Lĩnh mệnh. Khúc Nghĩa nghe vậy lập tức tiên đăng tử sĩ là Khương Kỵ binh tránh ra một cái đường đi, mà lúc này Ô Áp thở hồng hộc chạy tới, người bị ổi đạo Khương Kỵ binh ở hạng chiến trung không triển khai được, liền ta thỉnh cầu Viêm Dương đại nhân đến cứu viện, ngươi có phải là nên cảm ơn ta? Khúc Nghĩa nghe vậy bĩu môi, vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng trung quy không ngăn được Ô Áp nhóng nheo đòi hỏi, chỉ có thể nói kết thúc xin ngươi uống rượu. Một túy mới thôi. Ô Áp đánh rắn theo cô thượng, nhất thời để Khúc Nghĩa lần thứ hai không nói gì. Ngay ở hai người nói chuyện công phu, Viêm Dương đã xuất lĩnh Khương Kỵ binh đại đội cực tốc trùng ra khỏi cửa thành, lần này những kia dựa vào rất gần cùng tiễn thủ lại há hốc mồm, bộ binh tốc độ chậm, bọn họ mới dám chạm như thế khá cao, có thể hiện tại lại từ trong thành lao ra một luồng kỵ binh, dẫn đầu mấy kỵ không chờ mình bắn cung cũng sắp muốn xung phong đến trước mặt, mã trong mũi phun ra nhiệt khí đều nhanh vọt tới trên mặt chính mình, dọa cho bọn họ thiếu một chút liền đem binh khí trong tay mất rồi, đây cũng quá bấy người chứ. Kha kha. Khương Kỵ binh ở trong thành có chút bất ức, giờ khắc này ngang dọc lên chợt cảm thấy khoái ý, lại nhìn thấy như thế nhiều tôm chân mềm ở trước mặt, nhất thời lạnh nở nụ cười, hung ác ánh mắt để cùng tiễn thủ môn dũng khí đều tăng, còn kém kẻ ra quần. Chương 601. 601 chương 601, khắc địch chế thắng nơi nào đến kỵ binh. Lẽ nào hết thảy đều là mưu kế, dù khiến cho ta đem cung tiễn thủ điều động tới phía trước. Hổ Vương nhanh điên cuồng hơn, cung tiễn thủ bị bộ binh gần người cũng đã xong đời, bây giờ bị một nhánh lực trùng kích càng mạnh mẽ hơn kỵ binh cho gần người, vậy dĩ nhiên là thập tử vô sinh chi cục. Cung tiễn thủ trên người giáp nhẹ phòng trừng liền chiến mã xông tới đều phòng ngự không được, chớ nói chi là bọn kỵ sĩ sau đó mà đến mạnh mẽ công kích rồi. Sự thực cũng đúng là như thế, buôn tập ở phía trước nhất chính là Bán Nguyệt Khương Kỵ binh thăng cấp binh chủng, trong tay Bán Nguyệt Loan đao vì là binh khí ngắn, tốc độ công kích còn nhanh hơn trường thương ra rất nhiều, bọn họ liền như vậy ở cung tiễn thủ trong đội ngũ đi ngang qua mà qua, hơi không lưng múa đao như thu gặt giống như vậy, nhất thời mưa máu tung tóe mà ra, chỉ một cái xung kích liền để phần lớn cung tiễn thủ chết thảm, mà người còn lại cũng không có tránh được sau. Đó mà đến Khương Kỵ binh trường thương, như lúa mạch như thế bị thu gặt, liên miên ngã xuống, căn bản không thể làm ra phản kháng, thậm chí ngay cả chạy đều chạy không thoát, chỉ có thể nuốt hận. Hổ Vương sắc rất khó coi, đối phó kỵ binh dùng một lát cung nỏ, hai dùng thương trận, ba dựa vào địa lợi, bốn chính là kỵ binh va chạm nhau. Hiện tại Viêm Dương xuất lĩnh Khương Kỵ binh giết chết cung tiễn thủ, nhảy vào phe mình phúc địa, cung nỏ là không hy vọng, kỵ binh va chạm nhau cũng hoàn toàn không thể. Hơn nữa nơi đây vùng đất bằng phẳng, cũng chưa thiết trí hám mã khanh các loại, cái gọi là địa lợi tự nhiên cũng không thể nào nói tới. Nói cách khác hắn hiện tại duy nhất có thể hy vọng chính là bày ra thương trận, nhưng là cái kia lại nói nghe thì dễ. Xếp đặt thương trận chú ý tầng tầng lớp lớp như sóng lớn sóng biển giống như vậy mới đúng kỵ binh có lực sát thương. Có thể hiện nay hắn trận hình đã bị quấy rối đại loạn, đột nhiên tao ngộ chiến đấu sau những lính mới kia đều có chút hoảng loạn, miễn cưỡng duy trì chiến ý đã hiếm thấy, rất khó lại nghĩ để bọn họ tập hợp bày ra thương trận, chí ít Hổ Vương hắn không có năng lực như vậy cùng uy tín. Đáng ghét. Hổ Vương một tiếng gầm lên, quắc, tợ lỡ tướng lính mau mau lên cho ta, chỉ cần đem chi kỵ binh này ở lại trong trận, tiêu hao cũng có thể dây dưa đến chết bọn họ. Quân lệnh truyền đạt, nhất thời liền có thật nhiều tợ lỡ buôn tập lại đây, Thiên Đường Vũ Dực xuất thân từ đại công hội thế lực, chính mình lại có tiền có thế, tự nhiên không thiếu người ôm bắp đuổi tùy tùng cho hắn. Nơi đây tợ lỡ ít nhất cũng có gần nghìn người, như thế một nhào lên nhất thời ánh đao bóng kiếm bay tán loạn, tình cảnh nhất thời cực kỳ lớn lao, tạo thành không ít Khương kỵ binh thương vong. Các ngươi muốn chết? Viêm Dương thấy thế nộ gấp, hắn căn bản chưa từng lùi về sau, mà là mang đội hướng về tợ lỡ đoàn đội phương hướng xông thẳng mà đi. Kỵ binh tiếng vó ngựa hưởng như lôi minh, một trận bụi mù phun trào bên trong có ngập trời sát cơ đang tỏa ra, mỗi người trong đôi mắt đều bốc lên hồng quang, dám to gan kích thương chính mình đội hữu, giết không tha. Thú này không báo, thế không làm người. Khương kỵ binh là lang, là sói đói. Bọn họ hay là không có bạch mã nghĩa tử như vậy tinh nhuệ cùng mạnh mẽ, như vậy cung mã thành thạo, có thể vô địch khắp thiên hạ, nhưng bọn họ cũng là tuyệt đối khó chơi, bọn họ dường như bầy sói giống như vậy, một người bị thương liền toàn quân điều động, một người chết trận liền toàn quân kích căm phẫn, căn bản không ý kỵ đau đớn cùng tử thương, chỉ cần có thể báo thủ, bọn họ cái gì đều không để ý. Hổ Vương dưới trướng các tợ lỡ chưa từng gặp qua loại tình cảnh này, bọn họ cảm giác mình thật giống bị một đám manh thu cho nhìn chằm chằm, đến không hết đỏ như máu con mắt chính hung tợn nhìn chăm chú lại đây, nhìn chăm chú người trong tâm trực run lên, có nhát gan giả xoay người liền chạy. Vừa chạy một bên kêu to, hoảng loạn như chó mất chủ. Đừng chạy, không cần loạn. Chỉ cần có thể ngăn trở bọn họ nhất thời chốc lát, ta đại quân là có thể xúm lại cắn giết, những người này chắc chắn phải chết. Hổ Vương lo lắng giống to, nhưng căn bản không có bao nhiêu tác dụng, Khương kỵ binh đoàn đội thấy chết không sờn trạng thái thực sự quá khủng bố, các tợ lệ ơ không dám đối mặt, có hơn một nửa người lại lựa chọn tạm thời lui tránh, tạm gác lại hắn thì. Tợ lệ ơ không phải quân nhân, bọn họ không thể liều lĩnh tiến bộ dũng mãnh, bọn họ hiểu được xu cắt tị hùng, muốn sống đến cuối cùng thu lấy thắng lợi trái cây. Trên thực tế căn bản không ai có thể chân chính ra lệnh cho bọn họ làm cái gì, giờ khắc này bọn họ làm ra sự lựa chọn của chính mình, muốn trước hết để cho phổ thông sĩ tốt ngăn trở Khương kỵ binh phong mang, sau đó lại giết ngược lại trở về, nhưng nơi này là chiến trường, cũng không phải giải trí trường, một người động phải kể người. Động, mấy người động thì lại trăm người động, tợ lỡ ở trong quân tương đương với tướng lĩnh nhân vật, bây giờ tướng lĩnh đều lựa chọn lùi về sau, những kia sĩ tốt thì tại sao muốn dùng tính mạng của mình để ngăn cản. Cái gọi là binh hừng hực một cái, đem hừng hực một tổ, các tợ lỡ này lùi lại nhất thời mang đến phản ứng dây chuyền. Rất nhiều sĩ tốt cũng theo bọn họ lui về phía sau, dù sao cũng là người tóm lại sẽ sợ chết, có tướng lĩnh đi đầu tại sao mình không lùi, chẳng lẽ muốn một tên lính quèn đến diễn chính, làm chim đầu đàn sao? Hổ Vương đại quân nhất thời phát sinh hỗn loạn, sĩ tốt môn lẫn nhau xô đẩy cùng đè ép, không tư chống đỡ chỉ tư tránh lui, có mấy người binh khí thậm chí đều trong lúc hỗn loạn mất, nơi nào còn có nửa điểm sĩ tốt dáng vẻ, nhanh nhẹn từng cái đợi làm thịt cừu con, chờ đợi tử vong đến. Không cần loạn, ngăn trở. Chúng ta nhiều người, còn có cơ hội. Hổ Vương tiếng kêu gào rất nhanh sẽ bị ầm ĩ tiếng mắng chửi nhân chìm. Hán đại quân lại trong lúc mơ hồ có chút nội chiến manh mối, rất nhiều người tranh đấu đối lập, không ai nhường ai, mà Viêm Dương xuất lĩnh Khương kỵ binh đại đội thừa cơ ngang dọc xung phong, trong lúc nhất thời thu hoạch khá dồi dào, khiến người ta thán phục. Cùng lúc đó, Khúc Nghĩa cùng Ô Áp xuất lĩnh hơn ngàn tiên đăng tử sĩ rời thành mà ra, hiện nay dĩ nhiên đến gần rồi chiến trường, từ mặt bên hướng về hỗn loạn Hổ Vương quân phát động tấn công, Hổ Vương đại quân càng thêm hỗn loạn, vô số người ngã vào trong vũng máu, Hổ Vương chỉ huy đã dần dần không cách nào truyền đạt xuống, dưới không được thượng lệnh, đây là thất bại chi tượng. Tại sao lại như vậy? Là tên khốn kiếp kia đi đầu chạy trốn. Nếu để cho ta tra được, ta chắc chắn hắn ngàn đao bầm thây, gặp một lần giết một lần. Hổ Vương nổi giận liên tục, nhưng cũng không thể làm gì, mấy vạn binh mã đều rơi vào đến quy mô lớn hỗn loạn ở trong, hắn người cầm đầu này biến có cũng được mà không có cũng được lên, ngoại trừ phụ cận thân vệ quân ở ngoài căn bản không có ai tiếp tục nghe tính mạng của hắn lệnh làm việc, chiến trường trở nên cực kỳ ầm ĩ, loạn tượng lộ ra. Không thể còn tiếp tục như vậy rồi. Các ngươi theo ta cùng đi ngăn cản quân địch, hiện nay liền dựa vào chúng ta ngăn cơn sóng dữ rồi. Hổ Vương ngắm nhìn bốn phía, thất vọng hừ lạnh một tiếng, giơ lên hắn hổ đầu đại đao liền hướng Viêm Dương giết đi. Hắn cũng không phải không nhận ra Viêm Dương, chỉ bất quá hắn tự cao tự đại, cho rằng cũng không so với Phương kém. Hơn nữa bên cạnh mình như thế nhiều thân vệ, cầm giết một người còn không là bắt vào tay. Viêm Dương ở quốc chiến bên trong biểu hiện cực kỳ mắt sáng, nhưng một ít người xem sự tình đều là chỉ xem mặt ngoài. Theo Hổ Vương hắn cùng Viêm Dương đều là nhân vũ chi cảnh cường giả, lẫn nhau thực lực xê xích không nhiều. hơn nữa chính mình chiếm cứ tiên cơ, cơ hội chiến thắng vẫn là rất lớn, mà chỉ cần đem Viêm Dương chém giết, quân địch đội kỵ binh ngũ tự nhiên sẽ nhân rắn mất đầu mà tan vỡ, đến thời điểm chính mình liền có thể chấn chỉnh lại kỳ cổ, để tất cả trở lại quỹ đạo. Chịu chết đi, mãnh hổ phá thiên kích. Hổ đầu đại đao hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, có một con mãnh hổ bóng mờ ẩn chứa ở trong đó, hướng về Viêm Dương dương nhanh múa vút mà kích, đây là hổ vương mạnh mẽ nhất kỹ năng, có thể đem thực lực bản thân tăng lên mấy lần, là khắc địch chế thắng nhất quán thần kỹ. Dũng mãnh có thừa, biến hóa không đủ. Viêm Dương trong đôi mắt tất cả đều là lạnh lùng, hổ vương so với Hades đẳng cấp người đến nói thực sự là cách biệt quá xa, với hắn lại càng không là một cấp bậc, này một chiêu tuy rằng nhìn như uy mãnh, nhưng chỉ cần không gắng đón đỡ xin hỏi để không phải quá lớn, giơ tay liền khiến cho dùng kỹ có thể tiến hành công kích, thật không biết người này là ngốc vẫn là quá tự tin đây. Võ giả quyết đấu, đặc biệt cường giả quyết đấu, kỹ năng cũng không phải trọng yếu nhất, bởi vì chỉ cần là kỹ năng sẽ có chuẩn bị cùng phóng thích thời gian, tăng cường sức chiến đấu đánh đổi có lúc là rất lớn, dễ dàng bị kẻ địch tìm tới khe hở, lại như lúc trước Triệu Vân cùng Lữ Bố giao chiến thì khởi đầu hai người đều không có sử dụng kỹ năng, chỉ có bức bách đối phương đến cùng đường mạt lộ thì mới sẽ dùng kỹ có thể tiến hành bổ trợ đả kích, để tạo thành càng to lớn hơn thương tổn, đây mới là kỹ năng chính xác phương pháp sử dụng. Hổ Vương vừa lên đến liền không đầu không đuôi một cái cường đại kỹ năng sử dụng, hắn trước đó cũng không có xuất đao đóng kín Viêm Dương đường lui, cũng không có để Viêm Dương không thể tránh khỏi, như vậy một đòn tuy rằng mau lẹ cùng mạnh mẽ, nhưng đụng tới cao thủ chân chính nhưng không thể nghi ngờ là muốn chết. Giờ khắc này Viêm Dương hừ lạnh một tiếng, trên tay hơi dùng sức, dưới khố chiến mã bỗng nhiên một cái tà phương hướng chích gì, mang theo Viêm Dương với suýt xảy ra tai nạn thời. Khắc né qua Hổ Vương chính diện đả kích, sau đó Viêm Dương múa đao liền hướng Hổ Vương nơi cổ xóa đi, tuy rằng không có bao nhiêu quang ảnh cùng dị tượng, nhưng cho Hổ Vương mang đi tới sự uy hiếp của cái chết, để hắn lạnh cả người. Đáng chết. Hổ Vương trợn to hai mắt, râu tóc từng chiếc dựng thẳng, hắn mãnh hổ phá thiên kích nhưng chưa phóng thích hoàn thành, còn ở hướng về phía trước chém vào bên trong, mà sự công kích của kẻ địch nhưng sắp đem hắn cho phong hầu, đao của mình không cách nào rút về để ngăn cản, điều này làm cho hắn kinh hãi đến biến sắc, liền hô không ổn. Hổ Vương phản ứng cũng không tính chậm, hắn đúng là một cái ít có cường giả, mắt thấy lưỡi đao sắp tới gần hắn đột nhiên một thấp người đem né qua, nhưng mà còn không chờ hắn thở ra một hơi, thầm than chính mình may mắn thì, đột nhiên cảm giác đầu của chính mình một trận kịch liệt đau đớn, phảng phất làm cho người ta miễn cưỡng bổ ra giống như vậy, sau đó trước mắt chính là một trận đen kịt, cả người phù phù một tiếng rất xuống mà đến, lại không có khí tức. Hạng người vô năng mà thôi. Viêm Dương cầm đao cờ gằn, chính là hắn với thời khắc mấu chốt chuyển hành tạo vì là hạ phách, thiếu một chút đem Hổ Vương cho chém thành hai đoạn, lấy tính mạng của hắn. Hổ Vương vừa chết, dưới trướng hắn đại quân càng là hỗn loạn. Viêm Dương lần thứ hai xuất quân xung phong một phen, đem một ít hung tận hướng về hắn chém giết tới quân địch toàn bộ đánh bại, sau đó nhấc thương hét lớn, ta là phụng ký châu mục chi mệnh đến đây tiêu phỉ, chỉ trừng phạt thủ ác, dư tội có thể thứ. Các ngươi hiện tại bỏ vũ khí xuống đầu hàng, ta có thể tha các ngươi một mạng. Tức vũ khí không giết, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, các ngươi còn có một con đường sống. Cùng lúc đó, trong thành trì cũng vang lên đồng dạng tiếng kêu gào, Viêm Dương quay đầu lại nở nụ cười, xem ra Trương Phàm cũng đã đạt được thành công, đem những người phản kháng kia vô tình trấn áp, bây giờ chính đang thu nạp hàng tốt, kiểm kê số thương vong cùng chiến lợi phẩm. Ngăn ngắn không tới một ngày, Trương Phàm liền tấn công ba thành, hủy diệt thôn trang mấy chục tòa, như vậy chiến tích quả thực có thể để người ta nhìn muốn rơi trong mắt, mà nếu như Thiên Đường Vũ Dực phục sinh sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn lại nên làm như thế nào tự xử? Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Nếu người phạm ta, nhổ cỏ tận gốc. Chương 602. 602 chương 602, kinh ngạc nghe biến cố chiến đấu tiến vào cuối cùng giai đoạn, dám to gan dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tờ lỡ cùng sĩ tốt môn đều bị chém giết hầu như không còn. Trương Phàm bắt đầu rồi chiêu hàng, còn lại rất nhiều nở tờ cờ tướng lĩnh cùng sĩ tốt sớm sẽ không có chiến ý, nghe vậy dồn dập bỏ vũ khí xuống đầu hàng, khẩn cầu mạng sống. Chúa công, đây là ta hai vị hảo hữu, Trịnh Lâm cùng Vương Kỳ, bọn họ đồng ý thuận theo đầu hàng, mong rằng chúa công tiếp nhận. Chu Phong mang theo hai cái tướng lĩnh dáng dấp người đi lên phía trước, ba người lập tức ngã quỵ ở mặt đất, trong đó hai người cả người nhuốm máu, một mặt căng thẳng cùng người vải, chờ đợi vận mệnh của mình, bọn họ từng nhìn thấy Trương Phàm ở dưới thành cự không đầu hàng, đại khai sát giới tình cảnh, sợ sẽ chính mình các loại cũng theo sau. Đầu một nơi thân một nẻo. Ừm. Trương Phàm thấy thế gật gật đầu, hắn đối với nở tờ cờ võ tướng cũng không ghét, nói theo một ý nghĩa nào đó những người này muốn so với tờ lệ ở trung nghĩa nhiều lắm, hắn không có thất lễ, vội vã nâng dậy ba người, nếu như thế, bọn ngươi trước tiên đi thu nạp từng người quân tốt, cũng nhắc nhở chúng hàng tốt, chỉ cần bọn họ không có nhị tâm, ta chắc chắn đối xử bình đẳng. Tạ chúa công. Chu Phong các loại ba người cùng kêu lên hét theo, trong đáy lòng ung dung không ít, Chính Lâm cùng Vương Kỳ luôn mồm nói tạ, sau đó xoay người rời đi báo cho tin tức này. Nguyên bản phở phạc hàng binh nhất thời khôi phục một chút tinh khí thần, không lại kinh hoàng, đứng thẳng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Trương Phàm chiếm lĩnh 3 tòa thành trì, trong đó một tòa là trung cấp thành trì, vì là Thiên Đường Vũ Dực trụ sở, mặt khác 2 tòa chỉ là sơ cấp thành trì mà thôi. Bất quá địa thế của nơi này rất tốt, dễ thủ khó công, càng có thể mở ra thủy lộ đường thủy, ở ký châu cảnh nội vận tải cực kỳ thuận tiện, ngày sau còn có thể dương buồm ra biển, thảo phạt những khác châu quận. Đôi này, chuyện này đối với Trương Phàm chiến lược bố cục tới nói có rất lớn có ích, để hắn mừng rỡ. Rất nhanh thân là chủ bộ từ thứ liền đem số thương vong tự cho thống kê đi ra, trận chiến này Trương Phàm đại quân tử thương rồi hơn 3 vạn người, con số này để Trương Phàm một trận đau lòng, nhưng là chiến công nhưng là hiện ra, liền phá ba thành mấy chục thôn, trảm thủ hơn 200.000, tù binh gần 10 vạn, tới chỗ nào đều tính được là một hồi đại thắng. Đáng tiếc, tà chi tinh nhuệ. Trương Phàm thở dài một tiếng, thất vọng mất mát. Viêm Dương mấy người cũng đều thở dài, bất quá chiến tranh đều là miễn không được sẽ có thương vong, trận chiến này mọi người là lấy mưu kế thủ thắng, nếu như mạnh hơn công thương vong khả năng càng lớn, hơn công thành chiến, có một câu tục ngữ, gấp bội mà chiến. Nói cách khác, ngươi quân đội số lượng là kẻ địch gấp đôi mới có thể vây thành mà tấn công, thủ thành phương chiếm cứ có địa lợi ưu thế, thương vong muốn so với công thành phương thiếu nhiều lắm, nhưng Trương Phàm lấy 10 vạn binh mã thảo phạt quân địch gần 30 vạn, lại lấy loại này số thương vong đem kẻ địch đánh bại cũng cướp đoạt thành trì, để ở nơi đâu cũng có thể tính được là một hồi thần thoại, là sách giáo khoa giống như kinh điển chiến dịch. Có lúc Trương Phàm cũng đang suy nghĩ tất cả những thứ này thật sự đáng giá không, nhưng là khi hắn nhìn thấy trong thành cùng với trong thôn xóm gầy trơ cả xương bách tính thì hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Thiên đường vũ dực phát triển hình thức là có vấn đề lớn, chỉ dựa vào bách tính trồng trọt cùng bắt cá thật sự có thể duy trì hàng ngày vận chuyển sao? Đây căn bản là không thể. Trên thực tế trong thành lương thực các loại sản xuất rất lớn một phần đều cung cấp cho đóng giữ đại quân, dân chúng thường thường đều điền không đầy cái bụng, còn muốn gánh chịu trồng trọt, ra biển bắt cá các loại nghề nghiệp cũng sớm đã dân chúng lầm than, còn tiếp tục như vậy phòng trường chẳng bao lâu nữa nơi này liền sẽ trở thành một mảnh tử địa, mà thiên đường vũ dực cũng chỉ có thể bị ép từ bỏ nơi này, ra khỏi thành chiếm cứ những khác thành trì, chung quanh cướp bóc lấy duy trì đại quân tiêu hao. Khi đó Trương Phàm hậu cần đường bộ liền sẽ trở thành bọn họ hàng đầu mục tiêu đả kích, bày đặt bọn họ mặc kệ Trương Phàm đừng nói chiếm lấy toàn bộ Ký Châu, chỉ sợ hắn liền bột hải quận đều đi không đi ra ngoài. Trương Phàm chính đang trong thành thị sát, rất nhanh Ô Áp rục ngựa đến báo, cười rạng rỡ nói mình phát hiện tặc thủ, xin mời Trương Phàm đi vào thẩm vấn. Tặc thủ? Cái nào tặc thủ? Trương Phàm nghi hoặc, hung phách các loại người không phải đã bị trước mắt kẻ này cho chém giết sao? Nơi nào đến tặc thủ? Chỉ chốc lát sau Trương Phàm rốt cục ở Ô Áp bẩm báo bên trong hiểu rõ ra, hóa ra là thiên đường vũ vực phục sinh. Thấy tình thế không ổn mới vừa muốn chạy trốn liền bị Ô Áp phát hiện ra cũng bắt được, bị trói gô sau Niu đưa đến trong phủ thành chủ chờ đợi xử lý. Trương Phàm gật gật đầu, hạ lệnh Điền Phong Triệu Vân các loại phụ trách chiến hậu sự vụ, chính mình thì lại mang theo Long Hồn chiến đội chư người đi tới phủ thành chủ. Giờ khắc này Thiên Đường Vũ Dực chính trên đất dùng sức dãy rủa, trong miệng tức giận mắng liên tục, tiếc là không làm gì được hắn, tứ chi đều bị trói trói lại, mặc cho hắn làm sao nhúc nhích đều không thể làm gì, chỉ có thể như điều cách nước con cá giống như không được bước lên. Thấy Trương Phàm đi vào, hắn giận dữ hét: "Phong Vân Loạn, ngươi lại thật sự đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Ngươi là sẽ không có kết quả tốt, chắc chắn bị chém thành muôn mảnh. Tù binh, lẽ nào dám đối với ta chúa công vô lễ?" Ô Áp tiến lên chính là hai chân suy ở Thiên Đường Vũ Dực ngực, đem hắn cho đá bay xa hai, ba trượng, gào lên đau đớn liên tục. Lúc này Trương Phàm từ lâu hướng đi thượng vị, ung dung tọa ở vốn là thuộc về Thiên Đường Vũ Dực chỗ ngồi, cười lạnh nói: "Ngươi nếu không đối địch với ta, ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, bất quá ngươi nếu làm, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả, tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm, hà tất oán trời trách đất. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi, ngươi tính là gì anh hùng?" Thiên Đường Vũ Dực tự nhiên không phục, kêu lên: "Ngươi tuy rằng nhất thời đắc thế, nhưng mà chung quy là vai hề mà thôi, còn vọng tưởng thu phục toàn bộ Ký Châu, nằm mơ mà thôi." Hắn phun ra một ngụm máu tươi, nói tiếp: "Tuy rằng ngươi không biết dùng phương pháp gì thu được Ký Châu mục danh hiệu, bất quá chỉ dựa vào sức mạnh của ngươi bây giờ lại làm sao có khả năng nhất thống Ký Châu? Muốn trở thành chư hầu, ngươi còn kém xa lắm. Chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ bị đánh bại, hết thảy đều thành không. Ha ha ha." "Ngươi còn cười, ta mẹ nó để ngươi cười." Ô Áp trực tiếp chính là hai cái bạt thai mạnh quăng đi tới. Đây chính là ở chúa công trước mặt ló mặt cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, còn Thiên Đường Vũ Dực trợn mắt nhìn trực tiếp liền bị hắn cho quên, bại tướng dưới tay mà thôi, lại có gì sợ. Chỉ cần theo chúa công, mặt hàng này không thể phiên xảy ra sóng gió gì. Trương Phàm đưa tay ngăn lại Ô Áp động tác, nhìn Thiên Đường Vũ Dực cười lạnh nói: "Lẽ nào ngươi cho rằng Quách Đồ có thể chống đỡ quân tiên phong của ta?" Thiên Đường Vũ Dực hừ một tiếng nói: "Quách Đồ tự nhiên là không được, nhưng thêm vào chúng ta Đồ Thần kế hoạch viện quân lại nên làm như thế nào?" "Đồ Thần kế hoạch?" Trương Phàm nghe vậy sắc mặt hơi đổi, lắc đầu nói: "Ngươi là nói chiến thần các loại người? Bọn họ cách xa ở những châu khác quận, còn muốn tham dự đến Ký Châu chiến sự bên trong đến. Lấy bọn họ hiện tại là trạng thái nhận được như vậy đường dài buôn tập sao? Ngươi không muốn chuyện giật gân rồi?" "Ta chuyện giật gân?" Thiên Đường Vũ Dực cuồng tiếu lên, trong ánh mắt tất cả đều là cừu hận cùng điên cuồng, hắn hét lớn: "Chết đến nơi rồi mà không tự biết, trải qua không lâu lắm ngươi sẽ rơi xuống cùng ta kết quả giống nhau, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Phong Vân Loạn, ngày tận thế của ngươi không xa rồi." Chương 603. 603 chương 603. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, Thiên Đường Vũ Dực quả thật có chút làm người nghe rợn tóc gáy, trong sảnh mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc, Trương Phàm trong đôi mắt hơi lóe lên dị dạng ánh sáng, nhìn Thiên Đường Vũ Dực muốn truy hỏi, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng lại bị hắn nuốt trở vào, cười nói: "Mặc cho ngươi nói thế nào cũng vô dụng, chiến thần các loại tình huống bây giờ ta cũng có biết một, hai, tuy rằng binh lực của bọn họ tương đối nhiều, nhưng căn bản không chịu đựng được đường dài buôn tập, chẳng khác gì là bị vây ở tại chỗ, không cách nào chịu đựng đại chiến thử thách, bọn họ làm sao có khả năng vượt qua Vạn Thủy Thiên Sơn đến ta Ký Châu? Đây là chuyện không thể nào, ngươi liền không muốn lại ăn nói linh tinh rồi." Thiên Đường Vũ Dực bản không muốn nhiều lời, chờ ngồi xem Trương Phàm tiêu vong, nhưng là nghe nói như thế hắn nhưng không vui, cường nói: "Chiến thần đối mặt tình huống xác thực cùng ta cùng loại, nhưng ngươi có thể đừng quên, hắn cũng không phải một người. Ngươi ở quốc chiến bên trong đắc tội rồi nhiều người như vậy, sau đó lại có thật nhiều người gia nhập vào đồ thần kế hoạch ở trong, ngươi chỉ cần hơi có chút đầu óc liền có thể tưởng tượng đến, bọn họ làm sao có khả năng ngồi xem ngươi được toàn bộ ký châu. Đến hiện tại ngươi còn cho rằng bọn họ sẽ không phát binh sao? Trương Phàm trong mắt lóe ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra hàn quang, ở bề ngoài nhưng hơi làm trầm ngâm, một lát sau cười nói, ý nghĩ là thật, nhưng ta sợ bọn họ hữu tâm vô lực. Lấy hai, ba tòa thành trì nhưng muốn cung cấp 100 vạn đại quân, chuyện này quả thật chính là lòng tham không đáy. Ngươi cung cấp 40, 50 vạn đã giật gấu và vai, bọn họ khẳng định so với ngươi còn muốn vất vả, làm sao có thể phát động thế tiến công? Bất quá nói chuyện viển vông mà thôi. Thiên Đường Vũ Dực nghe vậy cười gằn, ta xem ngươi mới là nói chuyện viển vông, đồ thần kế hoạch liên minh bên trong có nhiều cường giả như vậy, coi như mỗi người phát binh 10.000 cũng có thể làm ra một nhánh 100 vạn đại quân, còn nữa nói rồi, ai nói bọn họ không có lương thảo cung cấp? Hiện tại Quách Đồ ở chung quanh triệu tập dân gian sức mạnh, ngươi dám cam đoan hắn sẽ không nhận cứu giúp chiến thần các loại người lương thảo? Hừ hừ, giờ chết của ngươi không xa rồi. Hắn càng nói càng kích động, vô cùng khoái ý nói thật cho ngươi biết, đồ thần trong kế hoạch bộ đã tụ tập lên một nhánh 100 vạn đại quân, lân cận người như chiến thần các loại người điều động nhiều hơn chút binh mã, những người còn lại gom góp một ít lương thảo các loại, này một nhánh binh mã ít ngày nữa liền đem lái vào Ký Châu cùng Quách Đồ hội hợp, hai người bọn họ liền kết hợp bên dưới binh lực trực tiếp vượt quá 2 triệu, ngươi nói ngươi có phải là chắc chắn phải chết? Trương Phàm được muốn tình báo, liền không lại phản ứng Thiên Đường Vũ Dực, bắt đầu trở nên trầm tư, nếu như Quách Đồ thật sự dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngược lại cũng quả thật có khả năng dành cho chiến thần các loại liên quân lấy trình độ nhất định trợ giúp, lấy chính mình thực lực bây giờ nếu như toàn diện bạo phát cũng không nhất định chỉ sợ phe địch 2 triệu đại quân, nhưng là cuộc chiến đấu này đem bao phủ toàn bộ Ký Châu, nhất định phải tốn thời gian một lúc lâu, hơn nữa, thương vong là thiếu không được, mình coi như cuối cùng có thể thắng lợi, thực lực của tự thân cũng chắc chắn giảm nhiều, này cùng hắn sơ chúng không hợp, sự tình trở nên trước nay chưa từng có vướng tay chân. Không bằng cùng Quách Đồ đàm phán hòa bình. Trương Phàm trong lòng buốc lên như vậy một cái ý nghĩ, hắn hiện tại đã thu được 10 mấy tòa thành trì, tuy rằng chỉ chiếm Ký Châu non nữa, nhưng toàn thể thế lực bản đồ so với trước mở rộng mấy lần không ngừng, hơn nữa những này thành trì còn không có được yên ổn cùng phát triển, hắn có thể nhân cơ hội này cố gắng kinh doanh, đem thế lực phát triển lớn mạnh, mà một khi đàm phán hòa bình, Quách Đồ tự nhiên cũng là không còn kế tục giúp đỡ đồ thần liên quân lý do, hay là đã như thế thì có thể làm cho đồ thần kế hoạch người tay trắng trở về, có thể hóa giải tình thế nguy cấp cũng khó nói. Trương Phàm chính đang suy tư kế hoạch tính khả thi, nhưng sao Liêu Thiên Đường Vũ Dực lại bước lên một câu, ngươi cho rằng quốc chiến bên trong chợ Hoa Hạ đang đỉnh ngươi chính là công thần? Ta có thể nói cho ngươi, vừa vặn ngược lại, chính là ngươi đem Hoa Hạ tờ lỡ đẩy vào tuyệt địa, để bọn họ chỉ có thể ở kẽ hở bên trong sinh tồn. Ngươi đây là ý gì? Trong sảnh mọi người nghe vậy tất cả giật mình. Thiên Đường Vũ Dực hiện tại không còn gì cả, mừng rỡ nhìn thấy Trương Phàm các loại người dáng dấp khiếp sợ, liền âm hiểm cười nói, Phong Vân Loạn, bất bại vương giả. Ta phi, ngươi ở quốc chiến bên trong tuy rằng ra hết danh tiếng, nhưng cũng đắc tội rồi nhiều như vậy quốc gia thế lực. Bọn họ hay là không cách nào được ăn cả ngã về không đến đây Ký Châu, nhưng ở chính bọn hắn tương ứng châu quận, còn không là tùy ý bọn họ làm. Không sai, bọn họ có binh không có lương thực, phát triển cực không cân đối, lúc nào cũng có thể suy sụp, nhưng bọn họ không có lương thảo có thể đi cướp à. Quanh thân có nhiều như vậy nước khác tờ layer, nha, đặc biệt Hoa Hạ tờ layer, bọn họ có thể phát binh thảo phạt, cướp giật, vừa đến có thể thanh trừ dị kỷ, báo quốc chiến một mũi tên mối thủ, thứ hai có thể dùng binh lực của chính mình tổn thất đổi lấy lương thảo cùng địa bàn các loại, này chẳng phải là một chiêu diệu kỳ. Ta cũng không ngại nói cho ngươi, hiện tại cái khác châu quận đều đối với phụ cận Hoa Hạ tợ lệ ơ khởi xướng càn quét hành động, người nhỏ yếu chết không toàn thây, hơi cường giả cũng chỉ có thể độn vào núi rừng, hình cung đạo phỉ giặc cỏ, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt, đem bọn ngươi Hoa Hạ tợ lệ ơ bức đến tình cảnh gì? Ha ha ha. Ngẫm lại liền cảm thấy hạ giận cùng hưng phấn a. Trương Phàm mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, liền ngay cả tính khí luôn luôn tốt nhất Tần Giao đều có chút căm phẫn sục sôi, bọn họ lại dám làm như vậy, liền không sợ gặp phải xa lánh cùng đả kích sao? Xa lánh? Đả kích? Thiên Đường Vũ Dực cười ha ha, cực kỳ điên cuồng. Nhiều như vậy mạnh mẽ giả ngưng tụ tập cùng một chỗ, càng có thể phát động cùng quốc tờ lệ ơ sức mạnh, hơn nữa còn không có quốc chiến các loại hạn chế, bọn họ còn sợ gì? Bình định Hoa Hạ, độc chiếm châu quận, nhưng vào lúc này, nghe đến đó mặt của mọi người sắc đã hoàn toàn trở nên ông trầm, chỉ có điều là một cái game mà thôi, chiến thần các loại người lại làm như thế tuyệt, thanh trừ dị kỷ không kiêng rẻ chút nào, mạo thiên hạ chi đại không vi. Bọn họ lại như vậy phát điên. Viêm Dương trong đôi mắt đều sắp phun ra hỏa diễm, nói như thế Hoa Hạ tờ lệ ơ bị xa lánh ngã, cũng cùng bọn họ thoát không khai quan hệ. Nhưng là lẽ nào để bọn họ không ở quốc chiến bên trong tận lực? Nói đến nói đi vẫn là chiến thần các loại người quá mức đê tiện cùng điên cuồng, lại thiên nộ cho người khác, hay hoặc là bọn họ vốn là mượn cơ hội phát huy, dạ tâm bừng bừng. Ha ha ha, vì lẽ đó ta nói, các ngươi chính là ở sắp chết dãy rủa mà thôi, không chỉ là các ngươi, toàn bộ Hoa Hạ đều là ở sắp chết dãy rủa, ngươi hung hăng nhất thời thì lại làm sao, cuối cùng rồi sẽ không còn gì cả. Thiên Đường Vũ Dực như trước mắng to không ngớt, thế lực của hắn bị nổ tận gốc, tự thân cũng bị trói buộc ở đường trường, còn có cái gì có thể mất đi đây? Hắn không có gì lo sợ. Trương Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên đứng thẳng người lên, chậm rãi đi về phía trước, một luồng âm trầm đến cực điểm khí tức tiêu tán mà ra, Thiên Đường Vũ Dực trong lòng sợ hãi, nhưng cường chống đỡ nói, bất quá chết một lần mà thôi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Năng lực ngươi hả? Trương Phàm một trận cười gằn, phất tay trong tay liền xuất hiện hai cái trường đinh, vô cùng quỷ dị, càng có vẻ hơi quỷ khí âm trầm, hắn cũng không đợi Thiên Đường Vũ Dực lại nói, đột nhiên đem hai chi trường đinh đều đâm vào nơi ngực, giờ khắc này Thiên Đường Vũ Dực có thể nào tránh né, trong nháy mắt liền bị đâm bên trong, có dòng máu màu đen chảy xuôi mà ra, mang theo từng tia âm hàn khí tức, lạnh triệt nội tâm. Thiên Đường Vũ Dực hầu như là trong chốc lát liền bị đánh giết tại chỗ, ngoài dự đoán mọi người chính là hắn lại nhanh chóng hóa thành quang điểm, bất quá cái kia quang điểm không phải bình thường màu trắng, mà là tối âm trầm màu đen, trong đó càng mơ hồ có thể nghe được nỗi thống khổ của hắn gào thét cùng mền rủa, cuối cùng theo gió tản đi. Trương Phàm cực kỳ lạnh lẽo cười, "Trở hồn châm, diệt hồn châm, lâu như vậy tới nay các ngươi rốt cục lần thứ nhất có đất dụng võ. Ta bản không muốn vận dụng các ngươi, tiếc là không làm gì được có người khinh người quá đáng." Ánh mắt của hắn hơi lóe lên, "Sau đó hay là muốn càng nhiều vận dụng các ngươi a?" Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, cái kia liền đánh đi, ai lại sợ ai. Chương 604. Chương 604, ứng đối ngăn trở hồn châm cùng diệt hồn châm là Trương Phàm đánh giết Trương Giác sau được ma khí, thượng bao hàm linh hồn ba thuật hai loại, ngăn trở hồn châm có thể làm cho người chơi phục sinh thời gian biến trường, mà diệt hồn châm có thể làm cho người chơi phục sinh sau thực lực tổn thất càng lớn, hơn sở dĩ sẽ được gọi là ma khí, đó là bởi vì chúng có để người sợ hãi quỷ dị năng lực. Trương Phàm bản không muốn vận dụng hai thứ đồ này, bất quá từ Thiên Đường cánh chim nơi đó được tin tức thật sự để hắn giận không nhịn nổi. Một mực Thiên Đường cánh chim còn tham dự ở trong đó, dĩ nhiên là thành Trương Phàm cho hạ giận mục tiêu thứ nhất, rơi xuống ở ngăn trở hồn châm cùng diện hồn châm bên dưới, hắn đến cùng sẽ chịu đựng cái gì vậy thì không được biết rồi, nói chung nhất định có thể làm cho hắn sống không bằng chết. Dù cho là quốc chiến gặp phải nhằm vào, Trương Phàm cũng chưa bao giờ như hiện tại như thế phẫn nộ qua, đồ thần kế hoạch là nhằm vào hắn mà đến một tổ chức, lần này lại bắt đầu châm đối với những khác hoa hạ người chơi, đại hán 13 châu trên đất đai phòng trường chỉ có ký châu một khối Thiên Đường mà thôi, những nơi khác hoa hạ người chơi khẳng định bị nhằm vào, bị tàn sát, đã không phải thủ riêng mà là quốc thủ. Đồ thần kế hoạch người lại dám làm như vậy. Lẽ nào bọn họ đã chiếm được sau lưng cơ quan quốc gia ám chỉ? Xem ra quốc chiến thất lợi sau những người này chó cùng rất dậu, này một chút không thể không phòng, nhất định phải đăng báo. Viêm Dương trong nháy mắt làm ra quyết định, vội vã hạ tuyến, Phong Linh cũng theo sát mà đi, hai người bọn họ thân phận đặc thù, hơn nữa trận sóng gió này phòng trường đã từ trò chơi kéo dài tới trên thực tế, nhất định phải mau chóng làm ra ứng đối. Mạnh Thanh thấy thế hơi sững sờ, sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ? Tạm thời hẳn là sẽ không. Trương Phàm nhíu nhíu mày, nói: nhưng xác thực không thể không phòng. Nắm giữ kinh nghiệm của kiếp trước, không có ai so với hắn rõ ràng hơn trình chiến trò chơi này ý nghĩa thực sự. Hoa Hạ tại quốc chiến đạt được thắng lợi, Đỗ Trạng Nguyên trên thực tế thu được tài nguyên tự nhiên là rất nhiều, mà Hoa Hạ vốn là đã có đệ nhất thiên hạ tư thế, lần này lại đạt được tăng lên rất nhiều, khó bảo toàn sẽ không có những quốc gia khác triển khai âm mưu muốn đem Hoa Hạ lôi xuống ngựa. Trong bóng tối tranh đấu đương nhiên sẽ không ít, nhưng trước các quốc gia từng có thỏa thuận sẽ không dễ dàng như vậy liền trở mặt đến, hiện tại bất quá là cái manh mối mà thôi, phải nghĩ biện pháp đem bóc chết. Kỳ thực Hoa Hạ tại trên thực tế sớm có chủ đạo tâm ý, quyền lên tiếng rất nặng, bằng không chinh chiến khoản liên hiệp khai phá trò chơi cũng sẽ không lấy Tam Quốc làm quan điểm cơ bản, cố nhiên cùng Hoa Hạ trên dưới 5000 năm xa xưa hùng vi lịch sử có quan hệ, nhưng lại có ai có thể nói trong đó không có cấp độ càng sâu ý nghĩa đây? Bây giờ nhiều quốc liên hiệp, lẽ nào thật sự muốn đàn hồi? Trên thực tế sự tình ta quản không được, nhưng ở trò chơi này, ta tất dẫn dắt Hoa Hạ đang đỉnh thế giới đỉnh, quét sạch tứ phương. Trương Phàm mạnh mẽ nắm tay, ánh mắt không gì sánh được kiên định, hắn lúc này hạ lệnh, Triệu Tư Thứ, Điền Phong cùng Triệu Vân đến thương nghị. Cân nhắc tiếp xuống hướng đi. Chỉ một lúc sau, Từ Thứ bọn người cũng đã đến, Trương Phàm đi thẳng vào vấn đề đem được tình báo nói ra, tuân hỏi ý kiến của bọn họ. Điền Phong nghe vậy khẽ nhíu mày, nếu như tình báo là thật, chuyện đó liền phiền phức rồi. Quân địch binh lực vượt qua 2 triệu, hơn xa tại chúng ta, trừ khi chúa công đem dự bị nguồn mộ lính cũng tập trung vào trong chiến đấu, bằng không khó có tiến thủ lực lượng. Từ Thứ cùng Triệu Vân gật đầu, biểu thị đồng ý, lấy bây giờ Trương Phàm thực lực muốn phòng thủ tự nhiên không khó, nhưng muốn tiến thủ thì có chút giật gấu vá vai, thậm chí có thể nói là lấy trứng chọi đá, khó có thể thành công. Cái kia liền trước tiên từ bỏ khai thác, tận lực tu sửa thành trì, lấy ngự đến địch. Trương Phàm đánh nhịp, hắn không phải loại kia đầu nóng lên liền gọi đánh gọi giết người, có một số việc nhất định phải bàn bạc kỹ càng, không thể nóng vội. Điền Phong gật đầu tuân mệnh, đồng thời nói, trừ này ra, chúa công còn có thể dâng thư triều đình, nói cùng Quách Đồ phản loạn việc, nhìn có hay không có thể từ triều đình nơi điều tạm đến binh mã, một lần bình định phản bội. Trương Phàm ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ ta trước tại sao không có nghĩ tới chứ? Ta hiện tại là đường đường ký châu mục, triều đình quan to một phương, mà Quách Đồ công khai phản loạn, tự có thể hướng cái kia sắp băng Hà Hán Linh Đế thảo chút viện binh đến, dù sao mình cũng là đang vì triều đình làm việc, ký châu nói cho cùng cũng là triều đình địa giới, Hán Linh Đế hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ phái chút binh mã tới cứu viện, đến lúc đó phe mình thực lực lại sẽ có gia tăng. Chiến thần bọn người thế lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chung quy không có lớn bao nhiêu chức quan, nếu như có thể nhân cơ hội này cho bọn họ đánh hạ phản tặc nhãn hiệu, chẳng phải cũng là tương đương với một loại biến tướng suy yếu. Nghĩ tới đây, Trương Phàm mở miệng nói, nếu như thế ta liền tự mình dâng thư một phong, liền nói ký châu khăn vàng phục hồi, Quách Đồ quả thật khăn vàng dương nghiệt, cùng với những cái khắc tàn dư khăn vàng thế lực đồng thời ý đồ lật đổ Đại Hán, bụng dạ khó lường. Chuyện này, Điền Phong cùng Từ Thứ đều trợn to mắt, thầm nghĩ chúa công một chiêu cũng quá độc đi, nếu như Quách Đồ thật sự bị định tính là khăn vàng dư đảng, cái kia chẳng phải là người trong thiên hạ cùng thảo chi. Hơi dừng lại một chút, Điền Phong nói chuyện, Quách Đồ lâu dài theo Hàn Phước, cũng không phản loạn chi tâm, hơn nữa cũng không từng được xưng khăn vàng, chúa công như thế dâng thư liệu sẽ có không thích hợp. E sợ bệ hạ sẽ không tin tưởng chứ? Trương Phàm nghe vậy mắt sáng lên, khoát tay hào nói, không sao cả, tạm thời thử một lần mà thôi, được hay không được khác tính toán. Điền Phong cùng Từ Thứ lúc này mới gật đầu, vậy mà hiện tại Trương Phàm trong lòng đang cười lạnh. Hán Linh Đế có tin hay không đều không quan trọng, hiện tại thiên hạ tao ngộ khăn vàng độc hại, từ lâu trông gà hóa quốc, một khi có Quách Đổ là khăn vàng dư đảng tin tức truyền ra, lãnh địa dân tâm e sợ khó có thể quy phụ, sẽ có ý định không ngờ được phát triển. Hơn nữa Trương Phàm nhưng có hậu chiêu, hắn từng hướng Trương Nhượng ưng thuận lượng lớn hối lộ, đổi lấy ký châu mục danh hiệu, giữa hai bên quan hệ nghĩ đến là không sai, chỉ cần sai người lại cho hắn đưa lên một chút hoàng kim, lo gì không cho mình nói tốt. Thập Thương Thị hiện tại như mặt trời ban trưa, Trương Nhượng càng là rất được thánh sủng, có hắn làm nội ứng, lần này sự tình 89/10 có thể thành công. Sở dĩ Trương Phàm không nói toạc, đó là bởi vì hiện tại thiên hạ danh sĩ đều đối hoạn quan loạn chính ghét cay ghét đắng, nếu để cho Điền Phong cùng Từ Thứ bọn người biết được chính mình hướng Trương Nhượng hối lộ, e sợ sẽ ảnh hưởng tự thân hình tượng. Tuy rằng không đến nội phản loạn, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tại loại này loạn thế còn có cái gì so danh tiếng quan trọng hơn đây. Trương Phàm trong lòng từ lâu nghĩ kỹ, để còn đang Diêm Vương cốc lưu lại hưởng phúc Tạ Phong Tạ Công Công làm lần này truyền tin sứ giả, cũng cho hắn 20 vạn lạng vàng hướng Trương Nhượng tiến hành hối lộ, nghĩ đến tham tài Trương Nhượng sẽ không từ chối cơ này chuyện tốt, nhất định sẽ tận tâm tận lực. 20 vạn lạng vàng tương đương với 20 triệu bạch ngân, không phải là một số lượng nhỏ, bất quá Trương Phàm cũng không thiếu cái này tiền, lần này hắn đại phá thiên đường cánh chim, được đến hắn lâu dài tới nay tích góp của cải. Trong đó kim ngân tài bảo đến không xuể, ít nói cũng có 30-40 vạn lạng, hiện tại tiền có thể không mua được lương thực những vật này, không bằng liền mượn hoa hiến phận, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nghĩ đến đây, Trương Phàm hừ lạnh một tiếng, các ngươi đã đảm dám như thế làm việc, vậy cũng chớ trách ta lánh khóc vô tình. Chương 605. 605 chương 605, Lạc Dương trong thành Trương Phàm hạ lệnh ngay tại chỗ đóng quân tại Bột Hải thành không để cập tới, chiến thần bọn người phát động liên quân bộ đội ở trên đường bị rất nhiều lần đánh lén, hành động chậm chậm e sợ còn cần một ít thời gian tài năng đến Ký Châu. Có chút chột dạ Quách Đồ thấy Trương Phàm không tái phát binh công thành đoạt đất, cũng không có tiến một bước quá khích động tác, ba phe nhân mã rơi vào ngắn ngủi trong bình tĩnh, mà lúc này Tạ Phong được đến Trương Phàm ra hiệu cùng chỗ tốt, đầy mặt cảnh xuân chạy về Trường An, bởi thân phận của hắn đặc thủ, ngược lại cũng không ai ngăn cản, một đường phi nhanh bên dưới 2-3 ngày thời gian trở về đến Lạc Dương thành, gặp mặt Trương Nhượng. Trương Nhượng có vẻ đồng dạng âm nhu, bất quá tại khí chàng thượng còn mạnh hơn Tạ Phong ra quá nhiều, tự có một loại người bề trên độc nhất khí thế, thấy Tạ Phong tại đường trước quỳ lạy, liền ánh mắt nhìn lướt qua kêu lên, "Tiểu Phong, ngươi đã về rồi." Khởi bẩm đại nhân, nhỏ bé trở về rồi. Tạ Phong đầy mặt tươi cười, hai cái bất nam bất nữ người lẫn nhau đối diện, như Trương Phàm ở đây nhất định sẽ bị trong đó cơ tình cho buồn nôn nhổ mạnh rất thổ, chuyện này thực sự là đang khiêu chiến người bình thường cảm quan. Ồ. Trương Nhượng nhàn nhạt đáp một tiếng, nói, chuyến này kết quả làm sao? Phong Vân Loạn tiểu tử kia còn nhận món nợ. Như hắn trở mặt không quen biết, ta cũng sẽ không khách khí với hắn. Ta có thể cho hắn lấy được Ký Châu mục danh hiệu, tự nhiên cũng có thể để hắn chết không có chỗ chôn. Vâng vâng vâng. Tạ Phong không hoài nghi chút nào Trương Nhượng lời nói. Nghe vậy vội vàng nói, Phong tướng quân vẫn chưa tư lợi mà bội ước, tất cả ước định như cũ, hơn nữa hắn lần này còn chuyên môn nhờ ta cho đại nhân mang đến lễ vật. Nói, hắn lau một thoáng túi chứa đồ, nhất thời vô số kim ngân tài bảo phủ kín mặt đất, phục trang đẹp đẽ chiếu người thẳng thắn quá mắt, liền ngay cả Trương Nhượng ánh mắt cũng theo đó co rụt lại, một lát sau âm thanh cười to, "Được, Phong tướng quân quả nhiên là khả tạo chi tài, đáng giá cố gắng bồi dưỡng." Nói, hắn nhẹ nhàng thở dài, loạn khăn vàng qua đi, những tướng lĩnh kia đều thu được tưởng thưởng, uy danh từ từ tăng cao, e sợ sẽ gây bất lợi cho chúng ta a. Đáng tiếc chúng ta không có binh quyền tại tay, thánh thượng tuy rằng lọt mắt xanh, bất quá thân thể của hắn cũng ngày càng lụi bại, nếu như có một ngày bất hạnh băng hà, sợ là chúng ta cũng phải chôn cùng. Hiện nay Phong tướng quân chủ động hướng chúng ta biểu thị thân thiết tâm ý, chúng ta cũng không thể để cho thất vọng, có một cái tay cầm binh quyền đại tướng ở bên ngoài, chúng ta sức lực cũng sẽ càng sung túc một ít. Ngươi cần phải tránh, cần phải duy trì tốt cùng Phong tướng quân quan hệ, tuyệt đối không thể có sơ hở. Phải. Tạ Phong gật đầu liên tục, hắn từ Trương Phàm nơi đó được đến lượng lớn chỗ tốt, tự nhiên không muốn từ bỏ như thế một cái tài thần ra. Lập tức đáp ứng so với ai khác đều nhanh, nhưng sau đó hắn lại khẽ to mày, nói: "Đại nhân, thực không dám giấu giếm, Phong tướng quân hiện tại gặp phải phiền phức rồi." "Xảy ra chuyện gì?" Người tinh tế nói đến. Trương Nhượng nghe vậy trong lòng cũng là cả kinh, hoạn quan gây thù hằn quá nhiều, trừ ra Hán Linh Đế bên ngoài căn bản không có chỗ rửa của hắn núi, bây giờ Linh Đế thân thể ngày càng sa sút, hắn tự nhiên muốn vì chính mình tìm kiếm một cái đường lui, mà Trương Phàm chính là lựa chọn tốt nhất, hắn lại sao có thể ngồi xem Trương Phàm rơi vào phiền phức. Tạ Phong cũng không biết Ký Châu chân chính tình huống, liền đem Trương Phàm báo cho chuyện của hắn cho Trương Nhượng tự thuật một lần. Trương Nhượng nhíu chặt mày nói, Quách Đổ kẻ này không phải Hán Phức thủ hạ sao? Làm sao sẽ là khăn vàng dư đảng? Ngươi đây là nghe ai nói? Tạ Phong vội vàng nói, là Phong tướng quân chính miệng nói tới. Trương Nhượng nghe vậy gật đầu, vậy hắn nhất định chính là khăn vàng dư đảng. Cuối cùng còn bỏ thêm một câu, coi như hắn không phải, ta nói là hắn chính là. Đại nhân anh minh. Tạ Phong liên tục tán thưởng, trong đấy lòng mừng thầm không ngớt, nhìn dáng dấp chính mình lần này là hoàn thành Trương Phàm giao phó, lần sau lại có tài bảo có thể cầm đi. Ngươi đi xuống trước. Ta đây liền đi gặp mặt thánh thượng, tấu minh việc này. Khăn vàng dương nghiệt phục khởi, việc này không phải chuyện nhỏ. Trương Nhượng vẫy lui Tạ Phong, lập tức liền đứng dậy hướng trong cung bước đi, thân phận của hắn cực cao, dọc theo con đường này căn bản không có ai dám can đảm ngăn trở, nhưng có ngộ giả tất cung kính hành lễ, không dám nói bậy vọng động, rất nhanh Trương Nhượng liền tại một vị nương nương trong cung tìm tới đang ăn chơi trẻ chén Hán Linh Đế. Giờ khác này Hán Linh Đế rõ ràng đã tiểu sắc quá độ, thân thể của hắn vốn là không phải cực kỳ tốt, nhưng bình định khăn vàng qua đi tâm tình khoan khoái, dĩ nhiên là phóng túng lên, cả ngày lưu luyến tại hậu cung, liền chính sự đều hoang phế. Nhìn thấy Linh Đế, Trương Nhiên vội vã đi chậm chậm tiến lên, vội la lên: "Thánh thượng không tốt rồi, việc lớn không tốt." "Chuyện gì kinh hoàng?" Hán Linh Đế dừng lại ly, nghi hoặc hỏi. Trương Nhượng làm ra một bộ lo lắng hình, kêu lên: "Ký Châu có khăn vàng phục khởi, tụ tập hơn 200 vạn, thanh thế hùng vi, khăn vàng hình như có cho tàn lại cháy tâm ý a." "Cái gì?" Lần này Linh Đế tiểu ý xem như là tiêu hơn nữa, sững sờ liền rượu trong chén tung cũng không biết, vội la lên: "Nên làm thế nào cho phải? Nên làm thế nào cho phải a?" "Bệ hạ chớ ưu. Tân nhiệm Ký Châu Mục Phong Vân loạn anh dũng tác chiến, bây giờ đã xem khăn vàng tư thế kiềm chế, không để cho lần thứ hai mở rộng, tàn sát sinh linh, bất quá muốn chân chính tiêu diệt nhưng hữu tâm vô lực, mong rằng bệ hạ mau chóng phát binh cứu viện, một lần bình định khăn vàng, đem nổ cỏ tận gốc." Trương Nhượng đúng lúc đưa ra một hạt thuốc can thần, Linh Đế sắc mặt lúc này mới đẹp đẽ một chút, liền hô vạn hạnh, sau đó lại có chút khó khăn, bởi vì loạn khăn vàng quan quân tổn thất cũng rất nhiều, nếu như không phải là bởi vì Trương Phàm phòng trường rất khó đạt được thắng lợi, hiện nay cũng không có còn lại nhiều ít binh mã, càng kiêm muốn bảo vệ quanh kinh sư, sợ là điều động không được bao nhiêu đại quân a. Linh Đế dáng vẻ khổ sở bị Trương Nhượng thu hết trong mắt, Trương Nhượng cũng trầm ngâm một hồi, mới nói: "Dù như thế nào cũng không thể để cho khăn vàng tặc lần thứ hai cho tàn lại cháy a. Bằng không đại hán mấy trăm năm cơ nghiệp đem hủy hoại trong một ngày, đây chính là thiên cổ tội lớn." "A." Linh Đế rõ ràng bị sợ hết hồn, hắn mặc dù không cách nào so với Hán Vũ Đế hùng tài đại lược, nhưng cũng không muốn làm cái mặt đại hoàng đế, để tiếng xấu muôn đời, lập tức vội la lên: "Phát binh! Nhất định phải phát binh! Chớ bây giờ liền triệu tập quân thần, thương nghị xuất binh công việc." Rất nhanh Linh Đế liền đứng dậy rời đi, tự có người đi truyền triệu bách quan vào triều, hôm nay không phải Trương Nhượng đang làm nhiệm vụ, vì lẽ đó hắn không có đi theo mà, chỉ là ở bên ngoài lặng lặng chờ, nhìn rộn rộn ràng ràng tiến vào bảo điện quân thần, Trương Nhượng che miệng nở nụ cười: "Phong tướng quân, ta đã tận lực, còn có thể điều động nhiều ít binh mã, điều động cái gì binh mã liền không phải ta có thể can thiệp, hy vọng vận may của ngươi đầy đủ được rồi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng để ta thất vọng a." Nói xong, hắn xoay người rời đi, hắn thực sự là không muốn nhìn thấy lui tới quần thần mang theo sợ hãi cùng ánh mắt khinh bỉ, đặc biệt là Hà Tiến, Viên Khôi, Dương Bưu bọn người, cái kia để hắn cả người không thoải mái, trong lòng thầm nghĩ, các ta cùng phong tướng quân nội ngoại liên hiệp, bên trong nắm quyền bên ngoài trưởng binh, xem các ngươi còn làm sao dám tùy tiện. Hôm nay các ngươi hay là xem thường ta, đợi sau này ta tất để bọn ngươi liên nhiệm sao kế vật cũng không dám động đậy. Thứ